tu chân thế giới lão hổ 44 chương 422 lúc này mới không phải bệ ngạn. Lâm hổ trừng trừng mắt, đây là điển hình đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 A. Bất quá ai sợ ai đây. Yêu thú thân thể thế nhưng là vô cùng cường đại. Chí ít nữ nhân này, thân thể cũng không phải là đặc biệt cường đại. Một khi âm luật vô dụng, thế mà cho lâm hổ một loại phế vật cảm giác. Tại lâm hổ xem ra, gia hỏa này đại khái là thuộc về thuật pháp hình tu sĩ. Liền cùng mình nguyệt hổ hình thái một dạng. Kéo dài khoảng cách đâm tiểu hỏa cầu. Người bình thường chỗ nào gánh vác được. Mà nàng càng kỳ quái hơn. Âm luật thế nhưng là vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Thậm chí có thể ảnh hưởng tâm thần. Chỉ là gặp được lâm hổ loại này không giảng đạo lý loại hình, liền có chút khó chịu. Một kích thành công. Lâm hổ không có ý định cho nàng lưu lại cơ hội thở dốc. Ai biết ra hỏa này còn có hay không thủ đoạn khác. Đặt chân vừa vững. Liền vội vội vàng vàng vọt tới. Nữ nhân kia ngũ tạng lục phủ đều có loại muốn tan vỡ cảm giác. Lâm hổ thực lực hôm nay một bàn tay đập tới đại khái là cảm giác gì. Cũng liền từ mấy chục tầng cao lâu. Rớt xuống đụng vào trên mặt đất cái loại cảm giác này. Nếu không phải nàng thực lực tu vi thâm hậu, lấy chân nguyên hộ thể, mạnh mẽ chống đỡ lâm hổ một kích, sợ là không còn sót lại một chút cặn. Nàng đâu chỉ là ngũ tạng lục phủ khó chịu, ngay cả đầu đều cảm giác được hỗn loạn. Bước vào kim đan vừa đến, nàng còn chưa từng ăn qua loại này thua thiệt. Phần lớn tu sĩ còn có năng lực phòng ngự âm luật công kích, nhưng yêu thú khác biệt. Nhất là luyện cốt cảnh yêu thú. Nào có loại này thủ đoạn. Lâm hổ thấy thế nào đều không phải là an hiểu thuật pháp hình yêu thú. Kim đan tứ phẩm cao thủ. Mặc dù phân ra một sợi thần hồn bị diệt. Phản phệ bản thân. Dưới thực lực trượt nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng là kim đan cảnh giới cao thủ. Bị một cách luyện cốt cảnh giới yêu thú như vậy trùy để cho nàng nội tâm biết bao không cam lòng. Lâm hổ xông tới thời điểm Tần Uyển Nhi liền muốn quát bảo ngưng lại hắn. Thế nhưng trước mắt Mã Kiều đã triệt để điên cuồng. Hai mắt đỏ, không ngừng vung vẩy đại đao. Một lần lại một lần đe dọa công kích, làm cho nàng không thể không liên tục lui lại. Tần Uyển Nhi đã lấy ra cưa điện. Thứ này mặc dù nói là trúc cơ cảnh vũ khí, nhưng lại không giống như là sẻng chiến đấu như vậy. Có nhất định cảnh giới hạn chế. Hơn nữa trúc cơ cảnh đỉnh phong vũ khí. Tự nhiên cũng sẽ không thua bình thường uẩn thần cảnh vũ khí. Vũ khí nơi tay. Tần Uyển Nhi tự nhiên không kém Mã Kiều. Có thể tùy tiện chống đối công kích của nàng. Thậm chí còn bởi vì lo lắng lâm hổ. Mà phân ra một sợi tinh thần. Đi quan sát lâm hổ tình huống bên kia. Khi thấy lâm hổ mấy cái giao thủ. Liền đem kim đan cảnh cao thủ đánh cho thổ huyết, nàng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hổ ra đây cũng quá nghịch thiên a, nàng còn nghĩ. Đây nếu là kim đan cảnh cao thủ, mình khẳng định ngăn không được. Nói không chừng dựa vào hổ ra kéo dài trong chốc lát. Chờ bạch tiền bối phát hiện, liền sẽ xuất thủ tương trợ một phen. Không có nghĩ rằng bạch kiếm thi còn không có xuất thủ. Lâm hổ cũng nhanh muốn đem đối diện chùy bảo. Phát giác được ánh mắt của nàng, Mã Kiều cũng thuận thế nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hoảng sợ cảm giác. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a, không có người so với nàng rõ ràng hơn cô gái kia thực lực. Bình thường kim đan cảnh cao thủ, đều chưa chắc có thể ở trong tay nàng đi đến mấy chiêu. Cái kia vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có âm luật. Không an hiểu phương diện này, căn bản không có ngăn cản khả năng. Nhưng Tần Uyển Nhi bên cạnh Lâm Manh Manh đây không chút khách khí nói. Lại như vậy mấy cách nữa. Nàng đều có thể kết luận nữ nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây coi là cái gì? Hơn nữa tên kia hình thái thế mà phát sinh biến hóa. Cái này. Để cho nàng nhớ tới không tốt nhớ lại, khuôn mặt trong nháy mắt trứng hồng lên. Là hắn Mã Kiều hai mắt như muốn phun lửa, nhớ tới cái kia khuất nhục tính một màn. Lúc ấy bị Hắc Hùng Tinh mang theo yêu thú bao vây lại. Nàng vì mang đi hớt kỳ lang vương. Cho nên đem lần kia đoạt được. cùng mình tất cả tài nguyên toàn bộ giao đi lên. Về sau đào tẩu về sau, liền gặp yêu thú này. Lúc ấy gặp mặt liền là dừng lại chùy, nàng căn bản không làm rõ được tại sao mình lại không hiểu gặp nạn. Hiện tại xem ra trên đời này nào có vô duyên vô cớ bị chùy. Tên hỗn đản này ra hỏa này thế mà lại biến hình thuật. Cho nên lúc đó mới ra tay đánh mình. Tám thành là cho Tần Uyển Nhi xuất khí. Lâm Hổ nếu là biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, khả năng sẽ còn cảm tạ nàng một phen. Nếu không phải là một lần kia chùy Mã Kiều, Lâm Hổ đoán chừng còn phải tốt một đoạn thời gian mới có thể phát hiện nhà mình hệ thống ẩn tàng cơ chế. Tu vi giá trị không nhất định phải dựa vào gõ tiểu yêu thú thu hoạch được. Dù là gõ tu sĩ cũng giống như vậy. Bất quá lúc này, Lâm Hổ hoàn toàn không thể phân thần. Liền xem như chiếm thượng phong, Lâm Hổ cũng không dám chút nào sóng một lần. Hoàn toàn là chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần. Trải qua dây dưa, Lâm Hổ lần thứ hai đắc thủ. Nữ nhân kia như muốn phát điên. Lâm Hổ thật không phải là rất tốt đối phó. Gia hỏa này đủ mạnh, lại đầy đủ cẩn thận. Hoàn toàn không giống như là một cái phổ thông yêu thú. Mỗi khi nàng có chỗ mưu đồ, Lâm Hổ liền sẽ từ khía cạnh công kích căn bản không cùng nàng cứng đối cứng. Chỉ khi nào nắm lấy cơ hội, lại là phô thiên cách địa một trận công kích. Nàng bản thân nhược hạng chính là cận thân chiến đấu. Trọng điểm cũng khác biệt. Mặc dù ngày bình thường học qua như thế nào ứng đối loại tình huống này, nhưng đối chiến Lâm Hổ vẫn còn có chút cố hết sức. Lý luận tri thức trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chuyển hóa làm năng lực thực chiến. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại này loại hình đây. Nàng vừa nghiêng đầu, phát hiện Mã Kiều một bên kia cũng không dễ chịu. Tần Uyển Nhi trong tay xuất hiện cổ quái vũ khí. Vũ khí không chiếm được ưu thế, Mã Kiều cũng bắt không được nàng. Nàng lấy lại tinh thần, Lâm Hổ lại một lần nữa tránh thoát công kích của nàng, lần thứ hai lao đến. Chỉ là xông tới trong nháy mắt, giống như hồng thủy mãnh thú, mang theo áp lực kinh khủng. Thế nhưng là tại thời điểm này, lực lượng liền sẽ biến hóa, từ luyện cốt cảnh trở về thối thể cảnh. Tương đối mà nói, độ linh hoạt lập tức liền nhanh hơn rất nhiều. Vòng quanh nàng vài vòng xuống tới, đem nàng quấn choáng váng, lần thứ hai biến trở về hổ hình thái, chùy đi qua. Nàng cơ hồ muốn điên rồi. Lúc này mới không phải bệ ngạn. Cái này cùng tự học không giống nhau. Người này thủ đoạn hoàn toàn cùng bệ ngạn không dính nổi quan hệ. Chí ít chỉ nàng xem ra, bệ ngạn tuyệt đối sẽ không đem đầu thiếp trên mặt đất. Một bộ si ngốc bộ dáng, dùng hai đầu lùi về thôi động tiến lên. Hơn nữa tu vi này cũng là kỳ quái, không ngừng từ trên xuống dưới. Đây cơ hồ cho nàng một loại cảm giác, mình không phải là đang cùng một con yêu thú chiến đấu, mà là tại cùng hai cái yêu thú chiến đấu. Một lần này, nàng kịp chuẩn bị chậm đợi Lâm Hổ đánh tới, muốn cho hắn một kích chí mạng. Nhưng Lâm Hổ cũng thông minh, vây quanh sau lưng thời điểm, thân thể lăng không xoay chuyển. Trong phút chốc sử dụng bội hóa thuật nguyệt hồ hình thái, cách đuôi khẽ vẫy, cơ hồ hao tổn không thể nổi 1/3 linh lực, xoa một cách đại thủy cầu ném qua đi. Nữ nhân kia nơi nào nghĩ ra dược gì như vậy thủ đoạn. Nàng xem chuẩn cơ hội, cho rằng Lâm Hổ sẽ xông lại, nhất thời một trường vỗ đi qua, lại cảm giác được thuật pháp linh lực ba động, cuống quýt thu trường, chậm đi nửa phần. Thủy cầu phá toái, toàn thân lập tức ướt đẫm. Tu sĩ tố chất thân thể cực cao, nóng lạnh bất xâm, quần áo tự nhiên đơn bạc, bị Lâm Hổ tưới thành ướt sũng. Xinh đẹp thân thể nhược ảnh nhược hiện, thế mà ầm ầm có chút dù hoạt cảm giác. Lâm Hổ xem như huyết khí phương cương giống đực, liếc thấy một màn, lập tức có loại muốn dâng trào máu mũi cảm giác, cuống quýt che cái mũi của mình. Rơi xuống trong nháy mắt, trở thành hổ hình thái tiếp tục vọt tới. Nữ nhân kia quả thực muốn điên rồi. Thủy cầu đánh vào trên người, thế mà bắt đầu có đóng băng dấu hiệu. Bất quá đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Để cho nàng hỏng mất là Lâm Hổ thủ đoạn tấn công. Ba loại nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Hổ rốt cuộc là làm sao thi triển thuật pháp. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 423 bạch đại mụ cứu mạng A Lâm Hổ cũng là cảm thấy may mắn. Kỳ thật biến hóa thuật vấn đề thật lớn. Tối thiểu nhất đồng thủ sẽ rất khó che lại. May mắn trước mắt nữ nhân này cảnh giới cao, nhưng là thực lực cũng không mạnh. Nếu không thực cứng đối cứng, Lâm Hổ sớm muộn bại lộ. Chí ít cho tới bây giờ, Lâm Hổ còn không muốn bại lộ mình. Trải qua giao chiến, kim đan cảnh bị luyện cốt cảnh đè lên đánh, thống khổ trình độ có thể nghĩ. Lâm Hổ trong lòng ngược lại là rất vui sướng, cảm nhận được vượt cấp giết địch cảm giác. Muốn nói tiếc nuối duy nhất chính là còn không có giết chết đối phương. Hai bên chiến đấu động một tí đều là mất mạng. Lâm Hổ từ vừa mới bắt đầu chính là vào chỗ chết chào hỏi. Thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đối diện tốt xấu là kim đan cảnh cao thủ, thương mà không chết, hắn cũng không có cách nào. Đừng nhìn Lâm Hổ chiếm hết thượng phong, nhưng càng là kéo dài thêm, Lâm Hổ càng là lo lắng. Kim đan cảnh cao thủ nghe nói còn có bản nguyên lực lượng, hơn nữa gia hỏa này không có khả năng không có pháp bảo. Dù sao có thể bước vào kim đan, bất luận kẻ nào đều là không thể khinh thường tồn tại. Kéo dài thêm chỉ có thể biến cố lan tràn. Một chiêu một thức, Lâm Hổ hoàn toàn đang liều mạng. Thậm chí có chút thời điểm hoàn toàn là từ bỏ phòng ngự cùng tránh né, muốn mau chóng đánh giết đối thủ. Thế nhưng luôn luôn cờ kém một chiêu, nội tâm của hắn phiền muộn hết sức. Tu vi vẫn kém một chút, không tính những điều kiện khác, ta đích xác có thể đè ép nàng đánh. Nhưng nếu như tính thực lực tổng hợp, ta hy vọng khả năng không lớn. Lâm Hổ suy đoán rất nhanh thành sự thật. Nữ nhân này tốt xấu là từ ngự thú tông người tới, cùng chín thành tu sĩ, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc phía trên. Nếu thật là cho thấy thân phận, ứng nam chân cái này nguyên anh cảnh cao thủ đều phải cẩn thận đối đãi, sợ chọc giận nàng sinh khí. Lâm Hổ một cách luyện cốt cảnh yêu thú, thế mà đem nàng đánh không hề có lực hoàn thủ. Có thể đoán được nội tâm của nàng là dạng gì cảm thụ. Đi chết đi xuất thân kiêu ngạo, để cho nàng có chút không phục. Muốn dùng thực lực bản thân giết chết Lâm Hổ, nguyên bản mục đích đã sớm chuyển biến. Nàng bản thân là nghĩ kìm chân Lâm Hổ mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra nàng là kìm chân Lâm Hổ. Nhưng Mã Kiều một bên kia, nhưng lại làm không xong Tần Uyển Nhi. Hơn nữa mình còn như vậy chật vật, chỗ nào chịu được loại này chênh lịch. Nàng thế nhưng là chưa bao giờ đem bọn gia hỏa này để ở trong mắt. Giờ phút này dưới sự phẫn nộ, trên cổ tay vòng tay chứ vật nhất thời chấn động. Lâm Hổ vừa thấy, điều này hiển nhiên là từ trong vòng tay chứa đồ lấy đồ vật dấu hiệu, tám thành là dùng để đối phó mình. Lâm Hổ nào dám khinh thường, liều mạng xuất thủ muốn ngăn cản. Bất quá nữ nhân này cũng không phải kẻ vớ vẩn, giờ phút này cũng đang liều mạng. Thấy không ngăn cản được đại thế, Lâm Hổ chỉ có nghiêng đầu mà chạy. Con mẹ nó, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Kim đan cảnh tu sĩ đánh không thắng luyện cốt cảnh yêu thú, lại còn mẹ nó dùng thủ đoạn khác. Người vô sỉ, Lâm Hổ vừa chạy vừa mắng. Trong lòng đang tính toán lấy mình có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tại không biết thủ đoạn bên trong cầu sinh. Lâm Hổ vừa trốn, cô gái kia pháp bảo cũng đi theo tế ra. Quay đầu trong nháy mắt, Lâm Hổ nhìn thấy một cái cùng loại vòng tay đồ vật, màu sắc có chút đen kịt, thoạt nhìn như là hắc kim. Lúc này bị nàng tế ra đến, trên không trung không ngừng xoay quanh. Xoay quanh phía dưới, một cơn gió lớn lập tức hấp dẫn mà đến. Bốn phía một cỗ kinh khủng khí lưu quét sạch. Khoảng cách gần gũi hoa cỏ cây cối, thậm chí là cự thạch, đều đang lay động. Một ít cây cối tức thì bị nhổ tận gốc, hút tới vòng tay phủ cận. Ầm vang một tiếng, những cây cối kia lập tức hóa thành bột phấn. Cái này nhưng làm Lâm Hổ dọa thảm. Con mẹ nó, tuyển này pháp bảo quá mức quá đáng a, cũng không biết thân thể ta có thể hay không kháng trụ. Bạch đại mụ, Bạch đại mụ cứu mạng a, Lâm Hổ chạy như điên cầu viện lên. Cái này tám thành là kim đan cảnh pháp bảo, nhìn uy lực quả thực có thể nói là như bẻ cành khô. Lâm Hổ nào dám cứng đối cứng, ai cũng không dám cam đoan hắn thân thể này đập một xuống sẽ không xong đời. Nghe thấy Lâm Hổ cầu viện, nữ nhân kia sắc mặt cấp biến, nhìn chung quanh một chút, thấy không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Bạc Kiếm Thi tới cứu ngươi? Nàng đã sớm ốp còn không mang nổi mình ốp, không xuất hiện còn tốt. Nếu là nàng dám đến, ta lật tay ở giữa liền có thể giết nàng. Ngày hôm nay ngươi đừng muốn chạy, ta muốn đào ngươi ra, quất ngươi gần, đưa ngươi luyện thành khôi lỗi. Cả một đời thù ta thúc đẩy vô cùng nhục nhã. Để khuôn mặt của nàng bắt đầu vặn vẹo, hết sức đáng sợ. Bạc Kiếm Thi không ở, nữ nhân này lực lượng cũng nhiều thêm mấy phần. Lâm Hổ cũng có chút mộng bức. Bạch đại mộ nên không phải đã xảy ra chuyện à? Nhưng nàng như vậy cao thủ, nói xong rồi ngày hôm nay tới, liền khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Đúng lúc này, bốn phía có tiếng ho khan truyền đến, nữ nhân kia sắc mặt lập tức biến đổi. Khù khù khù, ngươi chính là kém một chút. Lúc ấy rõ ràng có mấy cái cơ hội, có thể đem nàng đánh cho trọng thương. Bằng không thì làm sao rơi tới mức này? Bạch đại mụ thanh âm truyền đến. Nữ nhân kia lộ ra một bộ thấy ruột biểu lộ, cả kinh nói, ngươi, ngươi không chết ai nói ta chết đi? Bạch Kiếm Thi hỏi ngược lại. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng động thủ lâu như vậy, nguyên bản thấy Bạch Kiếm Thi không nhúc tay vào, cho là nàng hoặc là chết rồi, hoặc là vẫn là ốp còn không mang nổi mình ốp, cho nên mới phách lối hết sức. Nhưng bây giờ chính chủ đã đến rồi, nàng chỗ nào còn có thể lớn lối. Vừa nghĩ tới Ngự Thú Tông liên quan tới Bạch Kiếm Thi đủ loại truyền văn, sắc mặt của nàng liền đẹp mắt không nổi. Dù là bây giờ Bạch Kiếm Thi là chỉ bệnh lão hổ, nhưng nàng cũng là lão hổ a, nữ nhân kia chỗ nào quản được nhiều như vậy. Pháp bảo vừa thu lại, cũng không quay đầu lại liền rút đi. Tại Lâm Hổ xem ra chạy trốn tốc độ so với chính mình đều còn muốn nhanh. Thực đến sống chết trước mắt, ai cũng không muốn một thân tu vi hôi phi yên diệt. Nhất là kim đan cao thủ thọ nguyên kéo dài, còn có vấn đỉnh nguyên anh khả năng. Một khi đặt chân nguyên anh, tăng thọ 3000 cũng không phải đùa giỡn. Nữ nhân này vừa chạy, Mã Kiều cũng phát hiện vấn đề, không có ý định lưu lại nơi này, dứt khoát lui ra phía sau, hướng về Hớp Kỳ Lang Vương vị trí vọt tới. Yêu thú nhục thân cường đại, Hớp Kỳ Lang Vương bất quá là bị Lâm Hổ đánh hôn mê bất tỉnh, ngoại lực gia tăng đi lên, tự nhiên là có thể tỉnh táo lại. Nàng chạy bên trong, trực tiếp lấy ra một bình dược thủy, hướng về Hớp Kỳ Lang Vương phủ cận ném tới. Dược thủy bình rơi trên mặt đất, lập tức vỡ vụn ra, phóng xuất ra một cỗ hôi thối vị đạo. Hôn mê Hớp Kỳ Lang Vương thân thể khẽ động, tựa như có phản ứng, nhất thời tỉnh lại tới. Giá thú trực giác để cho hắn minh bạch sự tình còn chưa qua. Đi mau, Mã Kiều hô to một tiếng, nhanh chóng lao đến. Hớp Kỳ Lang Vương đầu óc không dễ dùng lắm, bất quá muốn chỉ là nghe theo chỉ huy, vấn đề tự nhiên không lớn. Lập tức liền kịp phản ứng, thân thể nhảy lên một cái, hướng về Mã Kiều vọt tới, vẹn vẹn đi theo vác nàng hướng nơi xa chạy tới. Tần Uyển Nhi cố ý không truy, bất quá nàng cũng đuổi không kịp. Hớp Kỳ Lang Vương tại phương diện tốc độ, đồng cảnh giới so với Lâm Hổ còn muốn có ưu thế một chút. Thiên phú thần thông một kích phát, không liều mạng mà chạy phía dưới, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Nàng cố ý không hướng về cái kia kim đan cảnh nữ tu phương hướng chạy, mà là hướng về phương hướng ngược nhau đào tẩu. Nếu thật là đi bên này, nhất định sẽ bị Lâm Hổ ngăn chặn. Liền vừa rồi Lâm Hổ đánh đau kim đan cảnh tình huống, nàng chỗ nào không biết, đến lúc đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa tên kia thế nhưng là giỏi vô cùng lạc thủ tồi hoa, căn bản sẽ không khách khí với nàng. Đừng chạy, Lâm Hổ không định bỏ qua cho các nàng. Nói đùa, kim đan cảnh cái kia nữ nhân chết tiệt có pháp bảo, mình không dám truy, chẳng lẽ còn có thể thả ngươi rời đi, tiếp tục tới gây sự hay sao? Đúng lúc này, Bạch Đại Mộ thanh âm truyền đến. Đừng đuổi theo. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 424 chí ít 3 vạn dặm trở lên à, này cũng hợp Tần Uyển Nhi tâm ý. Nàng tính cách này, bản thân thì có buông tha Mã Kiều dự định. Ngược lại là Lâm Hổ có chút buồn bực. Chỉ là Bạch Đại Mộ lên tiếng, hắn cũng không tiện vi phạm. Theo sát, Bạch Kiếm Thi chỉ điểm bọn họ tiến vào trận pháp. Bước vào trận pháp bên trong, Bạch Đại Mộ híp mắt khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ là tại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi xem ra, sắc mặt của nàng so với lần trước gặp mặt càng thêm tái nhợt. Bạch tiền bối, ngươi. Tần Uyển Nhi há to miệng, lại không biết nói thế nào xuống dưới. Lâm Hổ sắc mặt cũng không tính là đẹp mắt, biết rõ nàng khả năng không chịu đựng nổi. Trước đó Bạch Kiếm Thi cũng đã nói nàng nhiều lắm có thể chống đỡ một tháng. Bạch Kiếm Thi mình ngược lại là thản nhiên, khẽ cười nói, hôm nay là ngày cuối cùng các ngươi tới. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tâm tình xa xút, mười phần khó chịu. Dựa vào nàng lời nói, tiến lên mấy bước, chỉ thấy Bạch Kiếm Thi tốn sức đưa hai tay ra, ra hiệu các nàng cúi người xuống tới. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không hoài nghi, để cho nàng đem hai tay đặt ở riêng phần mình trên đầu. Qua trong giây lát, liền có loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Loại cảm giác này Lâm Hổ thể nghiệm qua, giống như là lợi dụng ngọc giản, học tập trong ngọc giản đằng chép công pháp đồng dạng, có tri thức theo não hải chảy vào. Chỉ là lần này quá trình càng khủng bố hơn, vô số tri thức trốn vào não hải quá mức bề bộn, tạp nham đến đầu đều nhanh muốn nứt mở. Đừng nói Tần Uyển Nhi không chịu đựng nổi thống khổ hô lên, ngay cả Lâm Hổ đều cảm giác được đầu muốn nổ tung. Ý thức có chút hoàng hốt, số lớn tri thức dung nhập não hải bên trong, thế nhưng là một bộ phận lại đột nhiên biến mất, cho nên mới có thể liên tục không ngừng dung nhập. Nếu không đầu sớm đã bị chống đỡ nổ, mà còn sót lại một bộ phận tri thức. Lâm Hổ phát hiện cùng Bạch Đại Mộ lần trước nói bộ phận xíp hợp, có kinh nghiệm lần trước, những nội dung này liền lại càng dễ lính ngộ một chút. Bởi vì ẩm chứa tri thức quá mức phong phú, cho nên nàng đánh xuống phong ấm, chỉ có cảnh giới đầy đủ mới có thể mở ra phong ấm, lấy được một lần này bộ phận. Đây coi như là một loại bảo hộ. Theo đại lượng liên quan tới võ ký tri thức tràn vào, Lâm Hổ đầu não càng ngày càng căng đau lên, đến cuối cùng vậy mà hôn mê. Một bên Tần Uyển Nhi đã sớm không chịu nổi gánh nặng hôn mê đi, nhưng Bạch Kiếm Thi truyền công vẫn đang tiếp tục. Tiền kỳ bộ phận tri thức đã tính là ít, càng là hậu kỳ, liên quan đến cao thâm hơn cấp độ, nội dung thì càng nhiều. Bạch Kiếm Thi miệng to thở hổn hển, cái trán không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, có thể thấy được quá trình cũng không nhẹ nhõm. Nhất là nàng bây giờ trạng thái đã coi như là kéo dài hơi tàn. Một lần lại một lần truyền thừa võ ký tri thức, lần lượt lại một lần nữa phong ấm, càng đến hậu kỳ càng là khó chịu. Nàng bắt đầu ho kịch liệt lên, nhưng hai tay lại không rời đi hai người đầu. Nhiều ngày chuẩn bị, vì đến chính là giờ khắc này, nàng tự nhiên không cam tâm thất bại. Ho khan bên trong dần dần nhuốm máu, một chút vết máu càng là không cách nào tránh khỏi tiêm nhiễm tại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trên thân. Quá trình này thoạt nhìn dài dằng dặc, nhưng kỳ thực cũng tốn không quá một canh giờ tả hữu thời gian. Chỉ là đối với Bạch Kiếm Thi mà nói, dài dằng dặc giống như kinh lịch người một đời. Thẳng đến cuối cùng một bộ phận cũng triệt để dung nhập Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trong thức hải về sau, Bạch Kiếm Thi mới chậm rãi thu hồi hai tay. Nàng xem ra mỏi mệt không chịu nổi, giống như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi đồng dạng. Nàng cật lực ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua nơi xa, lẩm bẩm nói, hạ Giao Cầm, tay của ngươi không khỏi cũng dối cũng quá dài, chỉ Là tiểu bối cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Chết chứ chết vừa ra miệng. Một cỗ hùng hậu khí tức thốt ra. Qua trong giây lát hóa thành lợi nhận. Hướng về phương xa nhanh chóng bắn đi. Kinh khủng lực lượng nhấc lên một trận cuồng phong. Lấy mắt thường hoàn toàn không thấy được tốc độ hướng về phương xa vọt tới. Chỉ là xông ra trong nháy mắt đó. Thiên địa sấm rền một tiếng vang. Đã chạy trốn tới cực xa phạm vi Mã Kiều. Thậm chí đều bị ảnh hưởng đến. Cảm nhận được trái tim cơ hồ nổ tung. Thậm chí từ hớp kỳ lang vương trên người té xuống. Chạy nhanh bên trong ngã xuống, nàng chật vật không chịu nổi, lăn trên mặt đất mấy trăm trượng, thụ rất nặng tổn thương. Hớp kỳ lang vương cũng không khá hơn chút nào. Thân thể to lớn hướng về phía trước ngã xuống, lộn một lúc lâu, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể khuyết điểm. Mã Kiều chật vật đứng lên. Mái tóc lộn xộn không chịu nổi. Quần áo trên người cũng không thể coi là tinh phẩm. Giờ phút này rách tung tóe. Rất có loại xuân quang chợt tiết sáng vẻ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng cuống quýt ngẩng đầu, hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Lập tức phát hiện chấn nhiếp nhân tâm một màn. Một chuôi to lớn trường kiếm. Thoạt nhìn không giống như là chân thực tồn tại binh khí. Mà là lấy lực lượng hiển hóa. Cứ như vậy thoáng chớp mắt thời gian. Lợi dụng mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ. Hướng về phương xa bỏ chạy. Cái hướng kia. Nàng nhướng mày. Cự kiếm xuất hiện địa phương. Hẳn là lúc ấy Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mục đích. Nhìn cô gái kia tình huống. Nơi này tựa hồ có một cái nàng cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Cái kia tồn tại cường đại đến một câu. Dọa đến nàng cũng không quay đầu lại liền chạy đi. Có phải hay không là người này sử dụng thủ đoạn. Thế nhưng là nàng nhìn một chút tình huống của mình. Một canh giờ công phu. Hớp kỳ lang vương mang theo chính mình cũng trốn ra mấy ngàn dặm. Đã tiếp cận vạn dặm khoảng cách. Lấy nữ nhân kia kim đan cảnh giới đào mệnh tốc độ. Nói không chừng còn có phi hành pháp bảo. Tốc độ khả năng càng nhanh. Sợ là đã vượt qua vạn dặm A. Có thể đuổi kịp sao? Nàng thần sắc biến hóa. Hớp kỳ lang vương cũng rằng co chạy theo tới. Tiểu Kiều. Nên làm cái gì? Ưu điểm lớn nhất của hắn. Đại khái là biết mình đầu óc không được. Cho nên thường ngày đều là nghe mệnh lệnh của nàng. Mã Kiều có chút xoắn xuýt. Trên người nàng có không ít tài nguyên. Đều là nữ nhân kia cho. Thậm chí là võ kỹ công pháp đều không ít. Nhưng nàng cũng không muốn bị đối phương như vậy khống chế. Tùy thời đều có thể không có mạng nhỏ. Cho nên tìm một chỗ giấu đi cố gắng tăng cao tu vi mới là biện pháp tốt nhất. Chỉ là nàng không dám khẳng định. Nữ nhân kia trốn ra ngoài sau. Sẽ có hay không có thủ đoạn tìm tới mình. Lúc này lựa chọn đào tẩu. Đến lúc đó khả năng liền phiền toái. Chỉ là nhìn tình huống này có lẽ còn có chỗ chống vãn hồi. Nàng xoắn suýt chỉ chốc lát. Cắn răng nói. Đi. Chúng ta trở về tìm nàng. Hớp kỳ lang vương cũng không có phản đối. Hắn đã thành thói quen nghe Mã Kiều chỉ huy. Trên thực tế cùng Mã Kiều đoán chừng vẫn có xuất ra vào. Kim đan cảnh cao thủ. Thực đánh bạc tất cả đào mệnh mà nói. Tốc độ thật không phải nàng có thể tưởng tượng. Bên ngoài ba vạn dặm, nữ nhân kia mới cảm giác được từng tia cảm giác an toàn. Nàng miệng lớn thở dốc, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Lại còn không chết, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, nội tâm của nàng lập tức sinh ra một cỗ không ổn suy nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác được vô cùng bối rối. Bối rối đến tựa như là sinh mệnh nhận lấy uy hiếp đồng dạng. Đây là cảm giác gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Hồi tưởng lại ngự thú tông liên quan tới bạch kiếm thi truyền văn. Sắc mặt của nàng cực tốc biến hóa. Cuống quýt hướng về phương xa nhìn tới. Có một đạo lợi nhận hư ảnh hướng về bên này bay zip mà đến. Nàng thần sắc bối rối, không ngừng lui ra phía sau, khó có thể tin nói, không. Không, nàng đều sắp chết, ta nơi này cách nàng chí ít cũng có ba vạn dặm trở lên a, làm sao có thể. Điều đó không có khả năng. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 425 ai có thể trọng thương nàng. Nàng muốn nói đây là ảo giác. Là ảo giác. chỉ là bởi vì chính mình quá sợ hãi đối phương, cho nên mới sẽ sinh ra loại cảm giác này. Thế nhưng là trong lòng rung động, để cho nàng không có cách nào không nhìn. Xa xa lợi nhận để cho nàng không cách nào coi nhẹ. Nàng thần sắc thê thảm, đã sớm hốt hoảng không được, không ngừng lui lại bên trong, thậm chí bị rễ cây câu đến, đặt mông ngã tại trên mặt đất, nước mắt càng là tràn mi mà ra. Tiên đạo thập nhị kình, tại Ngự Thú Tông là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Ngự Thú Tông khai sơn tông chủ, ai cũng chưa từng gặp qua, thậm chí là truyền thuyết đều chưa từng lưu lại. Nghe nói Ngự Thú Tông sáng lập mới bắt đầu, chính là cái này 12 người đánh ra thiên hạ. Bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể xưng Ngự Thú Tông cao cấp nhất tồn tại. Danh xưng trống lên Ngự Thú Tông một góc trống trời chỗ lớn. Bạch Kiếm Thi truyền thuyết, tại trong chín thành có lẽ người biết không nhiều, nhưng tại Ngự Thú Tông, đó là không ai không biết, không người không hiểu. Nàng là một biến thái, vô cùng vô cùng biến thái. Bởi vì nàng bản thân thực lực mạnh, danh xưng có thể nghịch cảnh phạt tiên, cho nên nhà mình lão tổ mới có thể kiêng kỵ sự tồn tại của nàng. Tiếp theo, nàng ra thích ngược sát địch nhân, cuối cùng sẽ dùng đủ loại thiên hình vạn trạng thủ đoạn để cho địch nhân muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà Bạch Kiếm Thi thế công đặc thù nhất chính là cách nàng danh xưng bên ngoài 8 vạn dặm, có thể tùy ý lấy đầu người. Dĩ nhiên truyền thuyết có chút hơi nước, nhưng là bởi vậy có thể thấy được nàng an hiểu nhất khoảng cách xa công kích. Bây giờ mọi thứ đều đối ứng lên rồi, cho nên nàng mới có thể bối rối. Điều này sao có thể? Xa như vậy, nàng làm sao có thể biết rõ vị trí của ta? Ta căn bản không hề cùng với nàng tiếp xúc qua. Nữ nhân kia hoảng loạn lên, lầm bầm lầu bầu nói ra. Nhưng thoáng qua, nàng tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Không, không, ta thần hồn. Nàng tại lúc đó, lợi dụng ta thần hồn, khóa chặt vị trí của ta. Khắp cả người phát lạnh, đại khái chính là như vậy cảm giác. Không, không. Nàng liền xem như khóa chặt vị trí của ta, cũng không có khả năng có được tại xa như vậy. Công kích ta thủ đoạn a. Không. Ta không muốn. Ta không muốn chết a. Bối rối cảm giác càng thêm thâm hậu. Nàng xem như bản thân trải nghiệm một lần Bạch Kiếm Thi biến thái trình độ. Cái này thì tương đương với nói cho nàng, ta muốn giết ngươi, chính ngươi chờ chết a. Trong mắt hư ảnh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Nàng liều mạng đứng lên, hướng về hướng khác đào tẩu. Nhưng vô luận nàng đi như thế nào, đều không thể thoát khỏi hư ảnh kia khóa chặt vị trí. Hư ảnh rất nhanh, đồng thời lại rất chậm, giống như là cố ý hành động, muốn để nàng trải nghiệm chờ chết thống khổ. Không, nữ nhân kia kinh hô lên. Nàng tế ra chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật, đã dùng hết tất cả biện pháp, bố trí trận pháp, vận dụng phòng ngự pháp bảo. Tất cả có thể nghĩ có được đồ vật, cần dùng đến đồ vật, nàng toàn bộ tế ra. Một lần lại một lần trước người bố trí kinh khủng phòng ngự. Linh thạch không cần tiền một dạng huy sái đi ra, dùng để trèo chống trận pháp, trèo chống pháp bảo. Toàn bộ khu vực bị nàng bố trí như thùng sắt. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào trấn an nàng hốt hoảng nội tâm. Nước mắt hỗn hợp có nước mũi. Đứng trước loại này sợ hãi, nàng đã triệt để hỏng mất. Trong nháy mắt, hoặc như là một đời. Lợi nhận đánh tới nháy mắt, đánh vào trận pháp bên ngoài. Trong nội tâm nàng chờ đợi, Bạch Kiếm Thi chỉ là nỏ mạnh hết đà. Trận pháp có thể ngăn cản được thế công, nhưng trên thực tế liền trận pháp cường độ, liền một cách hô hấp đều chống đỡ không đến. Liền triệt để vỡ vụn, cùng nhau tan vỡ, còn có đầy đất linh thạch toàn bộ tiêu hao lực lượng, hóa thành bụi. Sau đó là pháp bảo chống đi tới. Nguyên bản dùng để đối phó Lâm Hổ vòng tròn pháp bảo, có xanh đen chất liệu bề ngoài, coi là kim đan cảnh cực phẩm vật liệu. Thậm chí càng tiến một bước, nguyên anh cảnh giới vũ khí pháp bảo đều sẽ dùng đến loại này huyền thiết. Nặng khó có thể hình dung, mạnh đến mức không cách nào so sánh. đây là sư phụ nàng đưa cho nàng hộ thân pháp bảo. Chính là lo lắng nàng gặp được cao thủ. Thế nhưng là giờ phút này. Nhưng ngay cả trong nháy mắt cũng đỡ không nổi. Bị cái kia lợi nhận chấn động thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ bay múa, một mảnh xẹt qua nàng mỹ lệ khuôn mặt, máu tươi vẩy ra. Lại một cái trận pháp phá toái. Đại lượng pháp bảo vỡ vụn ầm ầm nổ mạnh, hoàn toàn ngăn không được bạc kiếm thi cuối cùng này một kiếm. Trường kiếm lực lượng đang áp xúc. Không có theo bị chống đối mà suy yếu. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Bất quá cũng càng ngày càng nhỏ. Đến bình thường lớn nhỏ về sau. Lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 5-6 lần. Mũi kiếm điểm nhẹ lồng ngực của nàng, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Vì sao mình muốn tới lội vũng nước đục này, vì sao sư phụ cứu ta a, nàng thê thảm hô lên. Nhưng vào lúc này, lồng ngực của nàng đột nhiên tách ra một trận ánh sáng dịu dịu. Cái này khiến nàng nhớ tới năm đó sinh nhật. Sư phụ đưa cho chính mình pháp bảo. Không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Đạo hữu. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ hiện lên. Thoạt nhìn mười phần thánh khiết. Thường nhân nhìn tất nhiên sẽ tự mình hổ thẹn. Trong lòng suy nghĩ. Thế gian này nơi nào sẽ có dạng này tiên nữ. Nhưng tại ngay tại nàng môi son khẽ mở. Miệng phun tiên uẩn trong nháy mắt. Thần hồn liền bị kiếm kia lưới đao. Triệt để thắt cổ. Vừa mới lên hy vọng. Lại nghênh đón tuyệt vọng. Trường kiếm xuyên qua thân thể nháy mắt. Nàng trong lòng chỉ là nổi lên vô hạn hối hận. Ta liền phải chết sao, trong đầu bỗng nhiên toát ra những lời này đến. Nhưng nàng vẫn là quá coi thường bạc kiếm thi. Thân thể bị xỏ xuyên. Trường kiếm dư lực chưa tiêu. Một mực hướng về phương xa phóng đi. Trên mặt đất lưu lại bị kéo động dấu vết. Cuối cùng đụng nát mấy dãy núi. Dư lực đem bốn phía trăm dặm. Hủy cảnh còn người mất. Mới xem như bỏ qua. Thân thể của nàng cuối cùng bị đính tại trên một ngọn núi. Nàng đã sớm bị tàn phá. Không tưởng nổi, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này. A, cơ hồ muốn đã hôn mê nháy mắt. Lực lượng trong cơ thể bạo động. Vô số kiếm khí bạo thể mà ra. Máu me đầm đìa kình xả. Phun ra ở bốn phía sơn mạch bên trên. Loại tình huống này nàng lại còn không chết. Không phải nàng mạng lớn, mà là bạc kiếm thi cố ý. Giờ này ngày này nàng mới hiểu được vì sao ngự thú tông công nhận bạc kiếm thi là biến thái. Cho dù là bạc hổ thành truyền thuyết bên trong, bạc kiếm thi cũng là một cách không hơn không kém biến thái. Nàng đối với địch nhân xưa nay sẽ không nương tay. Thậm chí sẽ lấy tàn khốc nhất thủ đoạn. Đem đối thủ giết chết. Nước mắt, huyết thủy, nước mũi hỗn hợp có chảy xuống. Nữ nhân này thân thể hoàn toàn không có cách nào động đậy. Nàng chỉ cầu cái chết. Lại phát hiện tại bị tra tấn đến hoàn toàn sụp đổ trước đó. Nàng căn bản không chết được. Thậm chí ngay cả tự bảo kim đan khí lực cũng bị mất. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hư nhược thanh âm từ trong miệng truyền ra. Không ai có thể nghe được nàng tỉnh ngộ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời ảm đạm. Tượng trưng cho ngự thú tông cao thủ một đời vẫn lạc. Bạc kiếm thi khóe miệng mang theo ý cười. Cuối cùng của cuối cùng. Tựa ở thư thích xe lăn bên trên. Lặng lặng nhắm mắt lại. Tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Xa xôi ngự thú tông. Đại điện rộng lớn hết sức. Dãy núi vần quanh, một cách trông không đến cuối cùng. A. Thủy Nhi một chỗ sơn mạch bên trên tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra. Không tốt. Không tốt. Cửu tổ bị người trọng thương. Thổ huyết hôn mê, có tu sĩ hoảng hốt chạy bừa đem tin tức hướng về những cao thủ truyền lại. Lão cửu một mực bế quan. Sao là trọng thương nói chuyện. Ai có thể trọng thương nàng, một tiếng giống to. Theo sát truyền ra. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 426 trời sập toàn bộ ngự thú tung. Tựa như đều lộn xộn. Bạch kiếm thi sự tình. Nhấc lên sóng to gió lớn. Tu chân giới quy củ. Bình thường tu sĩ. Cũng sẽ ở trong sư môn lưu lại mệnh hỏa. Từ đó có thể được biết đối phương tình huống. Đồng dạng lưu lại mệnh hỏa địa phương đều cực kỳ đặc thù, có cao thủ coi chừng. Tiên đạo thập nhị kình cũng không ngoại lệ. đều từng tại Ngự Thú Tông lưu lại mệnh hỏa. Chỉ là cái này địa phương tương đối đặc thù, chỉ có bọn họ 12 người mệnh hỏa. Trông coi nơi này người là một lão giả, đại khái là quá già nua, lại quá không có việc gì, cho nên lơ đãng liền bắt đầu ở một bên đánh lấy ngủ gật. Nơi này không người đến, tự nhiên cũng sẽ không có người truy cứu vấn đề này. Bỗng nhiên, huy hoàng đường bên trên, 11 đạo mệnh hỏa nhảy nhót. Thừa lại một đạo mệnh hỏa giống như mất đi chèo trống, đột nhiên dập tắt. Lão giả tựa như có cảm ứng, toàn thân một cái run rẩy. Tiếp theo đánh thức, hắn cuống quýt ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia dựng đứng tại đài cao phía trên mệnh đèn. Mệnh đèn bên trên hỏa diễm nhảy nhót, liền chứng minh lưu lại mệnh hỏa người trạng thái vẫn còn tốt. Nhưng làm phát hiện trong đó một chiếc mệnh hỏa tắt thời điểm, lão giả như là gặp ma, ngay tại chỗ không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng thoáng qua suy nghĩ một chút, nhất thời luống cuống tay chân liền xông ra ngoài. Trời sập, Bạch lão tổ mệnh hỏa dập tắt. A, mệnh hỏa điện bên ngoài có một cái trống lớn, hắn bối rối chạy tới, giơ lên một bên cự chùy, dùng sức gõ đánh lên. Vừa gõ, một bên hò hét, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm điếc tai nhức ấp, vang vọng toàn bộ Ngự Thú Tông tông môn. Bàng đại tông môn, nếu là tính cả trong chín thành nhân khẩu, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Mặc dù tông môn càng nhiều hơn chính là tinh anh, nhưng nhân số cũng là không thể khinh thường. Giờ khắc này tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình, lắng nghe thanh âm kia. Có cao thủ vẫn lạc nháy mắt thời gian, khổng lồ Ngự Thú Tông các nơi, có cao thủ cùng nhau xông ra sơn môn, hướng về Ngự Thú Tông đại điện chạy tới. Đủ loại thiên hình vạn trạng phi hành pháp bảo bị tế ra. Nguyên bản ở tông môn bên trong, không có nhất định thân phận hoặc là đặc thù cho phép, là không thể ngự không phi hành. Nhưng giờ khắc này quá mức đặc thù, cho nên quy củ này tự nhiên không thể có hiệu lực. Mô ô, một tiếng ngư khiếu truyền đến. Một đầu thân hình to lớn lão ngư kéo động xe bò, trên không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cái kia tốc độ khủng khiếp, để tu sĩ khác cái kia đủ loại phi hành pháp bảo đều ảm đạm phai mờ. Một phương hướng khác, một đầu ngũ thải phi cầm từ phía dưới phóng lên tận trời, thân hình xoay tròn, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Bình thường tu sĩ căn bản bắt không đến nó động tĩnh. Vô số cao thủ cuối cùng chỉ có một mục đích, Ngự Thú Tông tông môn đại điện. Quá nhiều cao thủ tụ tập, lần này là cao thủ vẫn lạc, không giống như một chút tiểu tu sĩ. Loại sự tình này không đến mức nói kinh động toàn bộ tông môn. Tu sĩ lít nha lít nhít, nhiều đến đại điện hoàn toàn không chứa được. Thực lực tu vi không đủ, thân phận không đủ người đâu. Thậm chí ngay cả bước vào tông môn đại điện vị trí sơn mạch cũng không có tư cách. Chỉ có thể ở ngoài núi ngóng nhìn. Càng tiến một bước, thực lực mạnh hơn một chút, thân phận địa vị cao hơn một chút tu sĩ mới có thể tụ tập tại trên núi. Chỉ là vẫn không có tư cách tiến vào đại điện. Có thể bước vào đại điện người chỉ có chút ít hơn 10 người. Đại điện bên trên, một lão già, tóc một mảnh hoa bạch, chống quài trượng, ánh mắt thâm thúy nhìn qua đại điện bên trong bóng người. Hạ Giao Cầm đây, lão giả thanh âm rất nhẹ nhưng tràn đầy uy nghiêm. Lập tức có người ra khỏi hàng. Người này thoạt nhìn 45-46 dáng vẻ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, bề ngoài tuổi tác cũng không phải là rất trọng yếu. Hắn chắp tay nói, Hạ Nhất Long gặp qua Bách Lý lão tổ, gia tổ có một số việc trì hoãn, tạm thời tới không được. Bách Lý lão tổ ánh mắt lập tức lăng lệ. Tu sĩ khác một bộ phận tựa hồ không đồng tính gì, một bộ không có quan hệ bộ dáng, nhưng một bộ phận hai mắt cơ hồ phun lửa, có thể thấy được nộ khí không nhỏ. Bạch Kiếm Thi qua đời, Hạ Giao Cầm cũng không tới, thật sự quá phận. Bách Lý lão tổ cười lạnh nói, vạn năm đồng tu, 12 cử kình, lục tục lục nhã, cuối cùng thành người lạ. Hạ Nhất Long không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay trả lời. Thật sự là trong nhà có chuyện đi không được. Cửu muội bị thương, gia tổ không thể không ở trong nhà vì nàng chữa thương, còn xin Bách Lý lão tổ thông cảm. Lúc này bị thương, sợ là làm việc gì không thể lộ ra ngoài a. Ở đây tu sĩ bên trong có người không giữ được bình tĩnh, lên tiếng nói ra. Không ít người ánh mắt thâm thúy, đang suy tư vấn đề này ở giữa liên hệ. Bạch Kiếm Thi qua đời, Hạ gia lão cửu bị thương, tất cả mọi người là người biết chuyện, biết rõ Bạch Kiếm Thi sự tình. Có không ít người bí mật đang làm một số chuyện, giống như là điều động môn nhân vào trần thế, tự nhiên cũng là không ít. Nhưng nói cho cùng quá khứ liền xem như từng có không vui, nhưng vạn năm đồng tu tâm tình có thể nào làm như vậy. Hạ Nhất Long biết rõ, giải thích như vậy rất khó thuyết phục mọi người tại đây, chỉ có kiên trì nói ra. Hạ gia bên trong, trừ bỏ gia tổ, chính là vãn bối bối phận cao nhất. Lão tổ đã rất có thành ý. Nhất thời có người cười lạnh nói, Hạ Nhất Long, ngươi đây là đem chính mình cùng Bạch lão tổ bày ở cùng một vị trí bên trên. Hạ Nhất Long sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Kiếm Thi mặc dù chết rồi, thế nhưng là nàng tại Ngự Thú Tông địa vị có thể xưng trên đời vô song. Đây nếu là truyền đi, vậy sau này mình sợ là liền cửa cũng không dám ra ngoài. Ngươi đây là cắt câu lấy nghĩa, vãn bối tự nhiên không dám cùng nàng lão nhân ra ganh đua so sánh. Chỉ là bậc này chuyện trọng yếu, tông chủ đều không ra mặt, có thể hay không quá. Hắn lời nói xoay chuyển, đem chủ đề câu chuyện kéo tới tông chủ trên đầu. Mấy tên cùng Hạ gia quan hệ thâm hậu cao thủ cũng trầm giọng nói, tích cực mà nói, Bạch lão tổ đối tông chủ cũng không phải bình thường tốt. Loại thời điểm này, nàng không xuất hiện có phải hay không? Bách Lý trưởng lão nhìn về phía người kia nói, ngươi nếu biết tông chủ cùng Kiếm Thi quan hệ, nên minh bạch, Kiếm Thi rời đi, nàng thống khổ nhất. Lúc trước nàng không ngủ không nghỉ, đi khắp thiên hạ, muốn hết sức giữ lại. Nhưng Kiếm Thi người kia, trong xương cốt là kiêu ngạo, nàng nếu muốn thành tiên vị, liền tất nhiên muốn tuyển sinh tử kiếp, đi mạnh nhất đường. Một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục, ai có thể cải biến. Tông chủ nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng chung quy là nhân lực khó có thể hồi thiên, cuối cùng thương tâm gần chết, khó có thể mặt đối với chuyện này, lựa chọn bế quan không ra. Đám người nhất thời trầm mặc. Độ kiếp thăng tiên, đại sự cỡ nào? Bạch Kiếm Thi dĩ nhiên thất bại, nhưng lại là để cho người ta bội phục. Dù sao cái kia sinh tử kiếp, thế gian ít có người có thể vượt qua. Thường nhân đừng nói thử, liền nghĩ một chút cũng không dám. Loại thời điểm này, cho dù là thân làm thù địch người, cũng không tiện nói gì nhiều. Bách Lý trưởng lão thở dài, phất phất tay nói, Minh Trung A, đem Kiếm Thi qua đời một chuyện cáo chi đám người A. Nói xong lời này, hắn lập tức có loại cảm giác vô lực. Ngự Thú Tông phải loạn. Bạch Kiếm Thi vừa đi, tông chủ nhất phương thực lực liền suy giảm không ít. Hạ Giao Cầm ngày hôm nay dám không đến, ngày mai sẽ dám bức thoái vị. Mà Ngự Thú Tông chỗ muốn đối mặt sự tình lại đâu chỉ món này. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 427 không muốn cùng tiểu bối nói đùa. Theo Bách Lý lão tổ hạ lệnh, Ngự Thú Tông tông môn, không bao lâu công phu, liền có người gõ vang chuông lớn, truyền đến cổ điển vừa dày vừa nặng tiếng chuông. Thanh âm này càng là kỳ quái, phảng phất có thể vô biên vô tận truyền xuống tiếp đồng dạng. Ngự Thú Tông tông môn, tất cả mọi người nghe được tiếng chuông này, so với lúc trước nghe được tiếng trống còn muốn tới rung động. Tiếng chuông càng là hướng về bên ngoài đi. Ngự Thú Tông tông môn bên ngoài, chín thành địa phương cơ hồ liền truyền thiên hạ. Một tiếng, hai tiếng, có thể vận dụng mấy lần chuông thần, liền đại biểu cho có thân phận gì địa vị. Ngự Thú Tông tông môn bên trong, tông chủ thân phận tôn quý nhất, nếu như qua đời, liền sẽ lấy 9 tiếng vang rền thiên hạ. Giống như là Bạch Kiếm Thi bậc này thân phận đồng đẳng với những tông môn khác thái thượng trưởng lão có thể xưng tông chủ phía dưới tôn quý nhất người. Cho nên tiếng chuông liền có 8 tiếng. Toàn bộ ngự thú tông tông môn tiếng chuông rõ ràng nhất. Tất cả mọi người ở trong lòng đếm thầm, dùng cách này đến suy đoán, rốt cuộc là ai qua đời. Khoảng cách Bạch Hổ Thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có một tòa cổ xưa cử đại thành trì. Phần lớn người đều không minh bạch tiếng chuông này đại biểu hàm nghĩa. Ngự thú tông chín thành bên trong, chỉ có một số nhỏ người minh bạch. 1, 2, 3, 8, ai? Một chỗ tĩnh lặng tiểu viện tử bên trong, một tên ngồi trên xe lăn trung niên nữ nhân cau mày. Khi xác định tiếng chuông về sau, mới thở dài. Sư phụ, thế nào phía sau của nàng? Một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới, hẳn là nghe được tiếng thở dài của nàng. Nữ hài tử này dung nhan cực kỳ đáng yêu, thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, đỏ thấm xen nhau quần áo, thiết kế phi thường vừa vặn, có được mái đầu bạc trắng, đỉnh đầu càng là có hai cái lông xù tai thỏ. Cái này hơn phân nửa là yêu thú hóa hình, nhưng nhìn cảnh giới của nàng hẳn là còn không có bước vào yêu đan cảnh giới. Trên lý luận mà nói, đi vào yêu đan liền không khả năng hóa hình. Bởi vì cái gọi là hóa hình là cấu tạo thân thể hoàn mỹ cải biến. Nhưng nếu không có qua trước đó rèn luyện thân thể trình tự, nói thế nào hóa hình ra thịt huyết cốt, ngũ tạng lục phủ. Yêu thú thân thể cùng nhân thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Muốn hoàn toàn biến đổi hình dạng, đối với thú nhục thân yêu cầu cực lớn. Trừ bỏ một bộ phận yêu thú có thể biến ảo giả hình, có thể nói đến cùng, vậy cũng bất quá là một loại huyễn thuật, lừa gạt người khác, lừa gạt mình. Chân chính yêu thú hình thái, bề ngoài trừ bỏ bộ phận đặc thù, cơ hồ cùng nhân thể không khác. Mà thỏ yêu hoàn toàn không ở nơi này loại có thể biến ảo giả hình yêu thú bên trong. Điểm lư hương a, nàng có chút kỳ quái, giống như là dạng này đa sầu đa cảm sư phụ, nàng còn là lần đầu tiên thấy đây. Có người buồn tổn thương, có người vui vẻ. Nếu không phải có chút thời điểm, không thể làm quá phận, sợ là một chút ước gì Bạch Kiếm Phi đi chết người. Đã bắt đầu khu chiêng gõ trống tuyên dương chuyện này. Tiếng chuông vang vẳng truyền đến. Đau đau đau. Lâm Hổ Dược kêu lấy bò lên. Đầu óc cơ hồ có loại muốn nứt vỡ cảm giác. Toàn bộ đều là mơ hồ. Đứng lên trong nháy mắt, thậm chí có chút không nhớ nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này rất giống nhất định phải đem số lượng cao số liệu nhét vào một cái tiểu ổ cứng bên trong. Nếu không phải là Bạch Đại Mộ ép rụt lại, phong ấm một lần, phần lớn tri thức khả năng sớm đã không có. Mở mắt ra Lâm Hổ có chút mộng bức. Hắn duỗi ra móng vuốt, đẩy một bên Tần Uyển Nhi. Lão Tần trong miệng cũng la hét đau, từ từ bỏ lên. Hai tay dùng sức ngăn chặn thái dương huyệt, tựa như dạng này mới có thể làm dịu loại kia đau đớn đồng dạng. Khôi phục nháy mắt, nàng mở miệng nói ra. Hổ ra, ta trong đầu giống như nhiều thật nhiều đồ vật, nhưng chính là rất nhiều đều không nhớ nổi. Lâm Hổ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng nói, Bạch Đại Mụ truyền tông đây, trước tiên nói tạ ơn. Bạch Đại Mụ, Bạch tiền bối, tạ ơn a tiểu nhân ta. Nói lấy, Lâm Hổ những mày đã nói không ra đi xuống. Hổ ra, làm sao? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Không phải đã nói phải cảm tạ, làm sao nửa đường liền không nói? Nhưng thoáng qua, sắc mặt nàng trắng bịch, cũng phát hiện vấn đề. Bạch tiền bối. Tần Uyển Nhi vội vàng xông tới, Lâm Hổ cũng đi theo xông lại. Không có trả lời. Bạch Đại Mộ ra thích từ từ nhắm hai mắt. Nhưng lúc này đây là thật nhắm lại. Lâm Hổ không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hô hấp cũng tốt, tim đập cũng tốt, hoàn toàn không cảm ứng được. Nội tâm của hắn có chút bối rối. Tuy nói Bạch Đại Mộ vừa xuất hiện chính là đánh người, nhưng không thể không nói, nàng đối với mình cùng lão Tần khá là chiếu cố. Đã hơn một lần may mắn mà có nàng, mới có thể viên mãn. Nội tâm dâng lên ý niệm bất tường, Lâm Hổ thấp thỏm đem móng vuốt đặt ở Bạc Đại Mụ trên người. Cho dù là tiếp xúc gần gũi, vẫn như cũ không cảm ứng được bất luận cái gì còn sống dấu hiệu. Trắng, Bạc Đại Mụ, không mang theo như vậy đùa giỡn a. Ngươi giả chết bản lĩnh thật là lợi hại a. Ta đều bị ngươi làm hồ đồ rồi. Làm phiền ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Hổ, hổ ra. Bạch tiền bối nàng. Tần Uyển Nhi nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Lâm Hổ hai mắt ướt át. Cắn chặt hàm răng. Không ngừng lay động. Tỉnh. Ngươi ngược lại là tỉnh a. Ngươi là tiền bối. Không thể cùng chúng ta là tiểu bối đùa kiểu này a. Nhưng vô luận Lâm Hổ làm sao dao động. Làm sao hô. Nàng đều không tỉnh lại nữa. Lâm Hổ thậm chí vừa dùng lực đem nàng thân thể cho lật tung tại trên mặt đất. Thân thể này đã không tồn tại khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Bạch tiền bối mắt thấy Bạch Kiếm Thi ngã trên mặt đất. Tần Uyển Nhi kinh hô lên, đem nàng ở trong ngực. Căn bản đè nén không được bi thương cảm xúc, khống chế không nổi khóc lên. Bạch tiền bối, Bạch tiền bối nhất định là bởi vì cho chúng ta truyền công mới như vậy. Làm sao bây giờ ạ? Sớm biết chúng ta cũng không cần truyền thừa. Lâm Hổ khó mà diễn tả bằng lời. Bạch Đại Mộ chính là biết mình sống không lâu dài, cho nên mới hy vọng lưu lại truyền thừa. Đối với nàng mà nói, có thể tại cuối cùng gặp được lão Tần, hoàn chỉnh lưu lại truyền thừa của mình, có lẽ cũng là một kiện đáng giá vui mừng sự tình a. Lâm Hổ dĩ nhiên khó chịu, lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một viên đan dược, phân phó nói: kéo ra miệng của nàng, ta mấm nàng uống thuốc. Tần Uyển Nhi quen thuộc nghe hắn chỉ huy, vừa nghĩ tới là thuốc, cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng Lâm Hổ muốn dùng đan dược thử xem. Kết quả đã thấy hắn viên đan dược kia đen như mực, bề ngoài cũng không tốt. Mặc dù như thế, nàng vẫn cố gắng tách ra Bạc Kiếm Thi miệng, sợ dùng sức quá độ thương tổn tới nàng. Tách ra về sau, Lâm Hổ đem dược hoàn cho nhét đi vào, thứ này vào miệng tan đi, không cần lo lắng nuốt không nổi. Nhất định phải có hiệu quả a, nhất định phải có hiệu quả a. Lâm Hổ trong lòng không ngừng cầu nguyện. Viên này dược hoàn không phải nhất định thành công, hẳn là có tỷ lệ. Trước đó không dám cho nàng ăn, là bởi vì có khả năng người sống ăn một hồi chết. Lâm Hổ không dám khiêu chiến cái kia tỷ lệ. Nhưng là dược hoàn miêu tả qua, người chết ăn cũng có thể sẽ sống, cho nên trong lòng mới có vẻ chờ mong. Thời gian từng phút từng giây đi qua, dược hiệu bắt đầu phát huy. Bạch Đại Mụ bản thân bởi vì tốn lực quá độ, sắc mặt liền vô cùng trắng bệch. Giờ phút này bởi vì dược hiệu nguyên nhân, thế mà bắt đầu hồng nhuận. Lâm Hổ trong lòng lập tức sinh ra hy vọng. Tần Uyển Nhi cũng cảm giác được Bạch Kiếm Thi thân thể trở về ấm. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ tả hữu, Bạch Kiếm Thi vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Thế nhưng là từ mặt ngoài thân thể đến xem, đã không có vấn đề gì. Lâm Hổ đau đầu nói: đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân thể khỏe mạnh, vẫn như trước không sống lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cảm giác được. Trái tim càng là hoàn toàn không nhảy lên. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 428 chúng ta không đi nhìn ra được. Dược hiệu phát huy tác dụng. Bạch Đại Mụ thân thể tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay bộ dạng này, Lâm Hổ mình cũng hồ đồ rồi. Thiên Hổ Tâm Kinh nói qua: người chết như đèn diệt, thân thể tử vong, thần hồn cũng sẽ đi theo tịch diệt. Chẳng lẽ viên này dược hoàn chỉ là đem Bạch Đại Mộ thân thể khôi phục, trên thực tế thần hồn vấn đề không có giải quyết? Thần hồn tại Lâm Hổ lý giải bên trong kia liền là linh hồn. Loại này tồn tại khó có thể dùng khoa học miêu tả, nhưng tại tu chân giới lại là có thể đụng vào lực lượng. Đoạt xá cũng là lấy thần hồn làm chủ, chỉ là Lâm Hổ căn bản không hiểu. Hắn lẩm bẩm nói: không nên à, không nên à. Nói xong rồi người chết ăn cũng có hy vọng phục sinh, sao có thể bộ dạng này đây? Hắn không ngừng tại nguyên chỗ rảo bước, thỉnh thoảng nhìn xem Bạch Kiếm Thi. Theo thời gian trôi qua, thân thể khỏe mạnh tựa như khôi phục. Để Lâm Hổ cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức. Nhưng trọng yếu là trái tim đều không có nhảy lên. Nhất định có chỗ nào không đúng, là thần hồn duyên cớ a, thần hồn. Thần hồn phương diện vấn đề a. Ta mặc dù không hiểu, nhưng hệ thống nếu có thể rút ra như vậy nhịp thiên dược hoàn, liền nhất định còn sẽ có mặt khác vật tương tự. Nói không chừng thì có thể chiêu hồn đồ vật. Lâm Hổ cũng là suy đoán, nói không chừng dùng hệ thống có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là hắn bây giờ tu vi giá trị kém hơn phân nửa. Tạm thời không có năng lực rút ra cảnh giới gói quà lớn. Huống chi gói quà lớn bên trong, liền không nhất định có loại vật này tồn tại. Chỉ có thể thử nghiệm nhiều lần rút thưởng mới có hy vọng thành công. Về phần mời những người khác hỗ trợ, Lâm Hổ thực không dám. Diệp Như nói qua nàng không được, không giải quyết được vấn đề này. Xảo Ngọc An hiểu chiến đấu, tự nhiên cũng không tinh thông phương diện này. Những người khác, Lâm Hổ có thể tín nhiệm người nào? Vạn nhất có người sinh ra ác ý, đừng nói là cứu chữa Bạch Đại Mộ, khả năng sẽ còn để Bạch Đại Mộ lâm vào nguy cơ. Hệ thống, chỉ có thể cược hệ thống. Lâm Hổ ánh mắt kiên nghị nói, lão Tần, đem Bạch Đại Mộ ôm vào trong thủy tinh quan. Bạch Kiếm Thi đã sớm biết sẽ có giờ khắc này tiến đến. Nơi này chính là nàng cho mình chọn kết cục. Chung quanh bố trí có kinh khủng trận pháp, mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa. Tự nhiên cũng liền không lo lắng những người khác tới tiến hành cái gọi là thăm dò tầm bảo. Ta không, Bạch tiền bối còn chưa có chết đây. Còn chưa có chết đây. Tần Uyển Nhi cảm xúc có chút kích động. Dù sao cũng là một tiểu hài tử, ở nơi này nhân tình ấm lạnh tu chân giới, Bạch Đại Mộ đối với nàng thực không kém. Lâm Hổ có chút im lặng. Hổ ra lúc nào nói qua từ bỏ thừa nhận nàng chết. Thân thể sống sót, rồi sẽ có biện pháp. Những người khác không được, mình chưa hẳn không thể. Nàng không chết, chúng ta thụ nàng đại ân, tiếp nhận truyền thừa của nàng, liền câu tạ ơn cũng không kịp nói. Nàng sao có thể chết? Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tần Uyển Nhi không thi phấn trang điểm, làn da trơn mềm, lúc này lau lau nước mắt. Vệt nước mắt đem khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho cùng một tiểu hoa miêu tựa như. Nàng méo miệng nói, nhưng ngươi còn nói muốn đem nàng ôm vào thủy tinh quan tài. Lâm Hổ nói ra, vật kia nhất định là một bảo bối, nói không chừng có thể bảo vệ nhục thân. Chúng ta bây giờ đem nàng bỏ vào, lập tức liền ra ngoài nghĩ biện pháp. Có thể có biện pháp không? Tần Uyển Nhi không quá xác định. Lâm Hổ dùng sức gật đầu nói, có thể, nhất định sẽ có biện pháp. Hổ ra thế nhưng là tiên hổ, phía trên có người, chỗ nào sẽ nghĩ không ra biện pháp. Đơn giản là cần một chút thời gian mà thôi. Mau chóng lên đường. Tần Uyển Nhi lúc này mới gật đầu một cái, ôm Bạch Kiếm Thi chạy tới để đặt thủy tinh quan tài địa điểm. Lâm Hổ trực tiếp đem xe lăn đẩy trở về phòng theo sát chạy tới. Thủy tinh quan tài đặt ở một chỗ tĩnh lặng địa phương, ngược lại là không có chôn xuống. Lâm Hổ phát hiện bên trong để một cái ngọc giản, trên đó viết hai chữ trận đồ. Lâm Hổ lập tức minh bạch, Bạch Đại Mộ đã sớm suy nghĩ xong hậu sự, lo lắng nàng rời đi về sau mình và lão Tần ra không được. Dù sao trận pháp này thời khắc đều đang biến hóa, vì đến chính là không muốn có người quấy rầy nàng ngủ say. Cho nên Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi muốn đi ra ngoài, nhất định phải nắm vững trận pháp nàng mới trước đó lưu lại ngọc giản. Cầm giấy lên trương, Lâm Hổ phát hiện Bạch Đại Mộ thế mà vẫn còn mặt sau viết chữ đồ vật đưa các ngươi. Thứ gì? Đương nhiên là tu sĩ tài nguyên, Bạch Đại Mộ thực lực. Lâm Hổ xem chừng nguyên anh cảnh giới đều không phải là hạn mức cao nhất. Tài sản của nàng tuyệt đối phong phú hết sức. Lấy Lâm Hổ tính tình, cho dù là kim tiền báo một điểm nhỏ dược liệu, đều muốn nhổ đến sạch sẽ. Bình thường mà nói, há sẽ bỏ qua loại này chỗ tốt. Nhưng lúc này đây, Lâm Hổ từ đầu tới đuôi thật đúng là chưa có xem Bạch Đại Mộ chữ vật giới chỉ. Người là muốn có ơn tất báo, loại thời điểm này còn đọc Bạch Đại Mộ tiền tài, không khỏi cũng quá không phải là người. Chờ đát Lâm Hổ nghiêng đầu một cái, mình trước mắt tựa như là lão hổ nha. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, loại chuyện này không thể nghĩ, suy nghĩ một chút vấn đề liền lớn. Bất quá nhìn Bạch Đại Mộ ý tứ, vẫn là nho nhỏ đùa nghịch một cái thủ đoạn. Nếu là mình và lão Tần mặc kệ nàng, muốn dựa vào trí nhớ lúc trước rời đi, sợ là liền muốn lành lạnh lựa chọn sắp đặt thân thể của nàng, xem như sau cùng một chút khảo nghiệm a. Lâm Hổ trong lòng cũng không có gì u cục, chỗ tốt đều cầm hết, lại oán giận những cái này cũng quá không phải là người. Bạch Đại Mộ lần nữa nằm trở về. Lâm Hổ suy nghĩ, nàng cùng cái đồ chơi này quá hữu duyên. Chăm chỉ mà nói, không tính thần hồn, mình và lão Tần lần thứ nhất thấy nàng hẳn là chính ở trong này. Hiện tại lại là như thế này. Sắp xếp cẩn thận bạc kiếm thi về sau, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới đi hướng một bên. Ở địa phương này không có yêu thú, cũng không tồn tại tu sĩ, tự nhiên không cần lo lắng an toàn. Huống chi Lâm Hổ gõ gõ, phát hiện thủy tinh quan tài hẳn là có được cực mạnh lực phòng ngự. Cứ như vậy để đó cũng sẽ không có chuyện. Tại Lâm Hổ xem ra, nàng còn chưa có chết đây, cũng không thể đem người chôn. Lâm Hổ cầm ngọc giản đặt ở mi tâm, thử nghiệm tiếp nhận nội dung bên trong. Nội dung không phải đặc biệt phức tạp đồ vật. Dù sao Lâm Hổ không có cơ sở, Bạch Đại Mộ không có khả năng truyền cho hắn trận pháp. Nếu không biến khéo thành vụng, nói không chừng Lâm Hổ vẫn không có thể lực sống mà đi ra đi. Đây chỉ là trận đồ vị trí, căn cứ từng cái thời điểm, từng cái phương vị đi suy tính, đi nghiên cứu trận pháp biến hóa, từ đó tìm tới đi ra trận pháp phương pháp. Một lần này tri thức không coi là nhiều, so với phía trước truyền thừa đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Hổ lại có loại cảm giác chưa thỏa mãn, hắn không khỏi thầm hô lên: tác nghiệt a, tác nghiệt a, mình cái này là cái ruộng gì ý nghĩ. Đi lấy được trận đồ tri thức về sau, Lâm Hổ chào hỏi Tần Uyển Nhi. Nàng có chút không muốn cẩn thận mỗi bước đi nhìn qua Bạch Đại Mộ. Lâm Hổ tâm tình cũng là trầm trọng, nói đến cùng không tới cuối cùng cũng không biết có thể thành công hay không. Mình có khả năng làm, chỉ có hết sức nỗ lực mà thôi. Bạch Kiếm Thi rời đi giống như là một cây diêm quẹt, trong nháy mắt để tràng diện bên trên Dương Cung Bạc Kiếm tình thế trở nên càng gia tăng hơn bước lên. Bên trong đan hội, đến từ Chu Tước Thành Dương Kiếm đám người hướng Phùng hội trưởng cáo biệt. Lần này vũng nước đục, hắn không lội, mình bất quá là tới tham gia đan sư khảo hạch mà thôi. Người nào muốn kéo vào trong chuyện này, không cẩn thận sợ là liền muốn mất mạng. Phùng hội trưởng cũng rất bất đắc dĩ, những chuyện khác hắn có thể quản, nhưng mấy người kia nói muốn trở về phục mệnh, hắn cũng không tiện ngăn cản. Đi ra đan hội, Dương Kiếm lơ đãng trông thấy góc đường một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia hướng hắn mỉm cười. Dương Kiếm hít sâu một hơi, lập tức quay đầu trở lại đan hội, nghĩa chính ngôn từ nói: Phùng hội trưởng, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, đan hội người nên như thể chân tay, cùng chung mối thù. Hội trưởng chúng ta nếu là hiểu rõ tình hình, khẳng định cũng sẽ hy vọng chúng ta lưu lại hỗ trợ. Cho nên chúng ta không đi tu chân thế giới. Lão Hổ 44 chương 429 nếu như không rút ra. Phùng hội trưởng nhất thời im lặng. Cái này ca múa nhạc trở mặt nhanh chóng, thế gian hiếm thấy. Mới vừa rồi còn chết không biết xấu hổ nói sự tình có một kết thúc. Mình dự định trở về phục mệnh, vừa mới bước ra đan hội đại môn, cũng không biết gặp chuyện gì, lập tức liền cải biến thái độ. Bất quá nhiều như vậy mấy cái đan hội kim đan cảnh cao thủ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nói đan hội sẽ không quấy vào Bạch Hổ Thành thế lực phân tranh, nhưng Diệp Hạo sự tình cực kỳ trọng yếu. Người này lưu thêm một ngày chính là một cái tai họa, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Hắn đã điều động người đi liên lạc đan hội cao tầng, thế nhưng là đến nay không có tin tức, có thể nghĩ hẳn là xảy ra biến cố gì. Cũng có khả năng Diệp Hạo sớm đoán được khả năng này, lưu ý lấy đan hội cao thủ xuất nhập, nửa đường đem người chặn lại, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Nói đến cùng, tin tức không thể truyền đi. Hắn vì thế vận dụng mấy loại thủ đoạn đều không thể thành công. Bạch Hổ Thành hiện tại liền như là một tòa cô thành đồng dạng, điều này không khỏi làm hắn lo lắng. Dương Kiếm đám người cho thấy lập trường. Trước đó ở lại căn phòng đều còn chưa kịp thu thập, bọn họ lại chuyển trở về. Giờ phút này mấy người tụ tập cùng một chỗ. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ khó hiểu nói: Dương huynh, ngươi đây rốt cuộc là có tính toán gì? Dương Kiếm gắt một cái nói: Dự định. Tính toán gì? Cái kia Diệp Hạo cũng không phải dễ đối phó ra hỏa. Diệp Như mình gây ra sự tình, lẽ ra phải do chính nàng xử lý. Dựa vào cái gì muốn ta bán mạng hỗ trợ? Chính hắn thực lực còn không bằng Diệp Như đây. Diệp Như đều kém chút bị Diệp Hạo phản sát, có thể thấy được tên kia thực lực tăng trưởng không ít. Loại tình huống này, mất mạng làm sao bây giờ? Không phải tất cả mọi người muốn làm anh hùng. Hắn đường đường kim đan cảnh cao thủ, vẫn là đan hội người. Hảo hảo nhân sinh không hưởng thụ, đi liều cái gì mệnh? Đám người hồ đồ rồi. Ngươi nếu cũng biết lưu lại gặp nguy hiểm, vậy tại sao lại muốn lựa chọn lưu lại đây? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đen. Mấy người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, đối phương cái gì bản tính, sao lại không biết rõ tình hình? Ở đâu là cái gì đại nghĩa người? Nhưng Dương Kiếm gặp bọn họ muốn tiếp tục hỏi tiếp, bận biểu ra hiệu nói: Vấn đề này chúng ta lẫn vào không được. Vừa rồi ta cảm giác mình nếu là không trở lại, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Bạch Hổ Thành. Bây giờ nghĩ lại, hắn còn có chút nghĩ lại mà sợ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Kiếm lắc đầu nói: Chuyện lần này không đơn giản. Tóm lại không cần nói nhiều. Đáng chết, sớm biết dạng này, ta lúc ấy không nên tới. Kết quả là, hắn cũng không nói mình rốt cuộc thấy được ai. Chỉ là cuối cùng tại trên bàn, xính chút nước trà, nhẹ nhàng viết một chữ chu. Ở đây đều là người biết chuyện. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Liền không còn mở miệng nhấc lên vấn đề này đến. Thoạt nhìn một lần này thật đúng là Dương Kiếm phản ứng nhanh. Nhóm người mình nhặt về một cách mạng. Nhưng là bọn họ có chút hồ đồ, vị kia vì sao lại tham dự vào vấn đề này đan hội bên ngoài? Chu công tử vỗ đầu một cái, lẩm bẩm nói: Nhìn ta đây trí nhớ, ta là đi ra mua mực nha. Hắn đang cao hứng, chỉ là bị tiếng chuông này nhiễu loạn tâm thần. Vừa vặn hắn cũng phát hiện, mình thường xài mực nước cũng không thích hợp dùng để vẽ manga. Bút đã sửa đổi, trang giấy cũng coi là chất lượng tốt, có thể tiến hơn một bước chính là mực nước phương diện. Ai Lâm, hắn vẫn là thở dài. Bạch Hổ Thành tự mình phát sinh biến đổi lớn, thế lực khắp nơi dục dịch, thành vệ quân tinh thần hoàn toàn căng thẳng. Cùng so sánh, ngoài thành cũng không khá hơn chút nào. Tam đại gia tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, ngoài thành cũng có cực lớn thế lực, càng không nói còn có từ các nơi mời mà đến cao thủ. Những người này đều tiềm ẩn ở ngoài thành, cũng không tiến vào trong thành. Lâm Hổ đám người không biết rõ tình hình, Mã Kiều cũng không rõ. Nàng chỉ là cưới Hớp Kỳ Lang Vương, một đường hướng về tên kia gọi Thủy Nhi nữ tu phương hướng chạy tới. Một đường bên trên, nàng nhìn thấy khó tin tràng cảnh. Tư ảnh lướt qua, như bẻ cành khô, vạch ra một đầu kinh khủng dấu vết. Chung quanh thủ một toàn bộ sụp đổ, đám yêu thú đã sớm chạy không còn hình bóng. Có thể thấy được một kích này khủng bố đến mức nào. Càng là xâm nhập, nàng càng là rung động. Hớp Kỳ Lang Vương nghi ngờ nói: Tiểu Kiều, nàng còn có thể sống sót sao? Mã Kiều lắc đầu nói: Ta nào biết được, nhưng ta hiện tại không thể không đi. Nếu không lấy nữ nhân tính tình cùng thủ đoạn, ngày sau tất nhiên sẽ tìm ta tính sổ sách. Nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, một lần này cũng không thể thành công, nữ nhân kia đến cùng còn có thể hay không giữ lại mình cũng rất khó nói. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng nói: Nếu không ngươi đi đi, ta với ngươi cùng một chỗ a. Hớp Kỳ Lang Vương lắc đầu: tuy nói ngay từ đầu có chút không vui, dù sao cũng là bị ép buộc nhận chủ, thế nhưng là theo về sau ở chung, hắn cũng coi là tiếp nhận chuyện này. Tu sĩ yêu thú, núi đao biển lửa, từ ký kết khế ước một khắc này bắt đầu, liền nhất định cùng một chỗ sông. Tiến thêm một bước, chính là phương viên trăm dặm hoàn toàn hủy diệt đến không còn hình dáng khu vực. Mã Kiều chỉ là nhìn xem, đều cảm giác toàn thân phát run, có loại rợn cả tóc gáy cảm thụ. Khó có thể tưởng tượng, người kia rốt cuộc là thực lực gì, mới có thể phát huy sức mạnh to lớn như vậy. Nàng làm sao biết? Bạch kiếm thi thời gian không nhiều, những ngày này một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đem truyền thừa lưu cho Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Quá trình bên trong cũng hao phí cực lớn lực lượng. Đối phó Thủy Nhi một chiêu này, bất quá là trong cơ thể nàng còn sót lại cuối cùng từng tia lực lượng mà thôi. Tùy tiện xuất thủ, liền có thể tạo nên kết quả này. Càng đi về phía trước, dần dần đến cuối cùng rồi. Nhìn ra được hủy diệt khu vực đã giảm bớt. Hớt Kỳ Lang Vương thị lực mạnh hơn. Giờ phút này giống như gặp vượt đồng dạng hô. Mau nhìn một bên kia, hắn dối ra móng vuốt. Mã Kiều ngẩng đầu nhìn qua, lập tức hít một hơi khí lạnh. Trong ấn tượng cái kia siêu lợi hại nữ tu, giờ phút này thế mà bị một chuôi vô ảnh kiếm lưới đao đóng vào sơn mạch bên trên. Nhìn bộ dáng của nàng, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Nếu không phải đối với nàng ấn tượng quá sâu sắc, giống như là ấm vào trong xương cốt, Mã Kiều sợ là đều không nhận ra nàng. Ngay tại lúc này, thể nội còn sót lại kiếm khí lại một lần nữa bạo phát. Thủy Nhi hét thảm lên, khí tức càng ngày càng yếu. Một chiêu này cùng Diệp Hảo chúng có chỗ khác biệt. Dù sao tình huống khác biệt, bất quá trình độ thảm thiết không kém đi đâu. Nàng cơ hồ muốn tuyệt vọng, thậm chí ngay cả tự sát năng lực đều không có. Nàng ánh mắt mê ly nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, tựa như bắt được một tia hy vọng. Thấy được xa xa Mã Kiều cùng Hớt Kỳ Lang Vương. Tới nàng giống to một tiếng. Loại tình huống này lại còn có sức lực, thanh âm ngược lại là rất có bên trong khí truyền ra. Làm sao bây giờ? Hớt Kỳ Lang Vương hỏi. Mã Kiều cắn răng nói, đi qua. Ánh mắt của nàng mang theo một chút nguy hiểm. Trong nội tâm có một con ma dù ý nghĩ khu xử nàng. Đi liều lính chàng phiêu lưu này. Tới gần sơn mạch, hết sức thống khổ Thủy Nhi hô lớn, rút kiếm, giúp ta đem thanh kiếm này rút ra đi. Nàng minh bạch, chỉ cần có thể mở ra kiếm này, mình sẽ không phải chết. Nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng lại nhìn thấy Mã Kiều tới, không kiềm hãm được liền hô lên, nếu như không rút ra, ngươi sẽ như thế nào? Tu chân thế giới Lão Hổ 44 chương 430, ta cơ bản tin tưởng vững chắc điểm ấy. Lời này nhìn như thốt ra, kỳ thật lại là nghĩ sâu tính kỹ qua. Trên đường tới, Mã Kiều cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì nàng rõ ràng mình chuyến này chạy đến hậu quả như thế nào, ai cũng không biết. Có thể hay không bị cái này giận đùng đùng nữ nhân một bàn tay chụp chết, ai cũng không nói chắc được. Nhưng nàng cũng minh bạch, nếu như mình không đến, nữ nhân này có thừa biện pháp tìm tới nàng. Khi thấy nữ nhân này kết cục này thời điểm, Mã Kiều ý niệm trong lòng có chút lửa nóng. Lời này thốt ra, để Thủy Nhi cả người đều ngẩn ra. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Ngày bình thường khúm núm Mã Kiều, làm sao dám ở trước mặt mình nói lời như vậy. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình bị hư ảnh trường kiếm cắm, nàng dựa vào cái gì dám đoán chắc mình không có năng lực ở loại tình huống này phía dưới giết nàng. Càng làm cho nàng kinh ngạc là một cái khác vấn đề. Ngươi chừng nào thì khôi phục như cũ? Nàng vì thuận tiện thao túng. Cũng không phải nói thao túng Mã Kiều ý nghĩ ý thức. Loại kia thủ pháp nàng nhưng không biết. Hơn nữa cũng rơi xuống hạ thừa. Cả người giống như mất đi linh hồn. Càng là cao thâm thủ đoạn, là ở trong lòng đối phương gieo xuống một khỏa hạt giống. Tỷ như nàng đã từng mấy lần ám chỉ Mã Kiều cùng Hớt Kỳ Lang Vương. Làm cho các nàng từ trong đầu cảm thấy mình vô cùng cường đại. Giống như thiên thần giáng lâm đồng dạng. viên này sợ hãi hạt giống tại, các nàng liền không dám phản kháng. Nhưng Mã Kiều hiện tại lại dám nói ra lời như vậy. Có thể thấy được thủ đoạn của nàng đã mất hiệu lực. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, xưa nay chưa từng thất thủ chiêu này, rốt cuộc vì sao xảy ra vấn đề. Mã Kiều trong mắt lấp lóe lấy nguy hiểm quang mang. Chính nàng cũng rất kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ngày bình thường ta cảm thấy ngươi liền như là thiên thần đồng dạng, khó có thể chiến thắng. Trên cơ bản không hứng nổi phản kháng ngươi suy nghĩ. Nhưng bây giờ không quá giống nhau. Có lẽ là nhìn thấy cái gọi là thiên thần bức này hình dạng, lòng có cảm xúc a. Một cách không thể chiến thắng người, bị như vậy chớp nhoáng giết chết, mặc cho ai đều sẽ đau lòng. Cảm giác mình nội tâm sùng bái triệt để tan rã. Đây chính là chỗ mấu chốt. Không chỉ chừng này, Thủy Nhi cắn răng nói ra. Mã Kiều hiếu kỳ nói, ngươi là nói ngươi nhìn ra ta không an phận, hướng dẫn ra ta nội tâm bên trong những cái kia phản nghịch ý nghĩ, từ đó giúp ngươi đối phó Tần Uyển Nhi. Cái trạng thái này là thế nào? Giải trừ Thủy Nhi thống khổ khuôn mặt bên trên mang theo không cam tâm. Tiên đạo thập nhị kình đều có mình an hiểu phương diện, cầm si nhất mạch càng là an hiểu âm luật, càng là có được nhiếp hồn các loại thủ đoạn. Chí ít nàng xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Mã Kiều sờ lên khuôn mặt của mình, hiếu kỳ nói, kỳ thật chính ta đều không nghĩ đến mình lại là người như vậy. Ta vẫn cho là mình là loại kia phi thường hiểu được cảm ơn người. Tần gia dưỡng dục ta lớn lên, ta một đời này tự nhiên là hẳn là làm nô làm người ở báo đáp các nàng. Ở ngươi trước khi đến, ta trên căn bản là tin tưởng vững chắc ý nghĩ này. Cơ bản, Thủy Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Mã Kiều tự mình nói ra, nhưng ngươi thủ đoạn này có chút kỳ diệu. Một đoạn thời gian rất dài, ta đều là ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn Tần Uyển Nhi chính là không vừa mắt, hận không thể giết chết nàng. Về phần lúc nào thanh tỉnh, kỳ thật vấn đề cũng không phải rất lớn. Bởi vì ngươi cũng không phải khống chế suy nghĩ của ta, đơn giản là đem ta nội tâm ý nghĩ dẫn đạo đi ra mà thôi. Ta vì cái gì không thể thanh tỉnh? Ta từ đầu tới đuôi liền không có biến qua. Làm sao đến trầm mê càng là cao siêu thủ đoạn, hiệu quả lại càng lớn. Nàng có thể tại Mã Kiều trong lòng gieo xuống một viên cường đại hạt giống, để cho nàng không dám phản kháng mình. Thế nhưng bởi vì chính mình bại trận, hạt giống này mất đi hiệu quả. Đương nhiên, người bình thường chắc chắn sẽ không. Cái này Mã Kiều thật sự có chút cổ quái. Nàng lúc trước chính là nhìn chúng đối phương phản nghịch, lần đầu tiên liền biết đây không phải một cách an phận nữ nhân. Nội tâm có rất lớn dục vọng, trong xương cốt đều tối đen loại kia, cho nên mới sẽ tiến một bước hướng dẫn nàng. Vì rũ sạch mình quan hệ, nàng rất là cẩn thận từng ly từng tí, không có trực tiếp thao túng, mà là cố ý lấy Tần gia cao thủ tư thái xuất hiện, làm bộ nhận sai Tần gia hậu nhân. Kể từ đó, liền làm cho nàng không thể không đi giải quyết Tần Uyển Nhi vấn đề này. Bởi vì tại Mã Kiều lúc ấy xem ra, Tần Uyển Nhi nếu như một mực lưu lại nơi này, Tần gia cao thủ sớm muộn sẽ phát hiện mình là giả mạo thân phận của nàng. Đây chính là dục vọng. Nàng bên trong dục vọng trong lòng bị vô hạn phóng đại. Biết rõ đối phương nhận sai thân phận, lại không cách nào từ bỏ trước mắt dụ hoặc. Trong xương cốt người không an phận chính là như thế. Trước tiên nghĩ tới chính là phản phệ kỳ chủ. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, loại hiệu quả này liền càng lúc càng mờ nhạt. Bởi vì đây không phải cải biến một người tư duy, hoặc giả nói là thao túng nàng suy tư của người, mà là đem người kia ý nghĩ sâu trong nội tâm dẫn đạo đi ra. Tỷ như Mã Kiều nói mình gen z Tần Uyển Nhi, thống hận Tần Uyển Nhi. Cái này là theo lý thường đương nhiên sự tình. Anh em còn sẽ tương tàn. Tần Uyển Nhi giống như là tinh thần đồng dạng lóa mắt, mà nàng lại chỉ có thể mượn tinh thần dư huy thoáng lóe sáng một phen. trước ngươi cố ý buông tha nàng. Thủy Nhi tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Mã Kiều liền vội vàng lắc đầu nói. Không không không, ngươi quá coi trọng ta. Nói thực ra ta cũng làm khó như thế nào không để lại dấu vết lưu thủ. Tận lực không muốn tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Nhưng Tần Uyển Nhi trưởng thành, viễn siêu chính ta. Tự nhiên là không cần cái gì lưu thủ. Trên thực tế ta liều mạng cũng không thắng được nàng. Cho nên theo ý của ngươi, quá trình này liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ta không minh bạch, ngươi dạng này người không an phận, vì sao lại đối với nàng như vậy? Trung tâm Thủy Nhi tiếp tục nói. Mã Kiều kinh ngạc nhìn nàng một cách nói. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Trung tâm loại vật này, ta cho tới bây giờ liền không có qua. Bất quá ta trước kia vẫn cho là mình là một trung thành người. Cho nên phát hiện mình bị ngươi hướng dẫn ra nội tâm ý nghĩ, mới a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình là một người như vậy á, ngay từ đầu có lẽ đầu óc thật xảy ra vấn đề. Vọng tưởng giết Tần Uyển Nhi nhịp thiên cải mệnh. Nhưng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nàng thế nhưng là ở đế vương gia bên trong lớn lên, không giống như là Tần Uyển Nhi được bảo vệ. Nội tâm đen như hũ nút, nơi nào sẽ đơn thuần như vậy. Còn nữa cho tới bây giờ liền không có thay đổi nói chuyện. Nữ nhân này không phải khống chế suy nghĩ của nàng, mà là đem nàng cả người giải phóng. Hoặc có lẽ là nàng bây giờ mới là nàng chân thật nhất một mặt. Hiện tại giúp ta rút kiếm ra, ngươi vẫn còn có cơ hội sống sót. Ngươi đang làm cái gì? Phát giác được Mã Kiều giơ bên cạnh một khối đầu đá lớn, nàng có chút bối rối. Mã Kiều tò mò nhìn nàng một cách nói. Ta giúp ngươi rút kiếm. À, Thủy Nhi cắn chặt hàm răng, ánh mắt có chút bối rối. Rút kiếm? Rút mẹ nó kiếm. Ngươi mẹ nó là muốn đập chết ta đi. Nàng ánh mắt trầm xuống, biết mình hiện tại tình cảnh gian nan, thế mà não tàn một lần, đem thoát thân hy vọng ký thác tại gia hỏa này trên người. Chỉ có giả bộ trấn định nói, ngươi cùng nàng đã xích mích, Tần gia tự nhiên không thể đi. Ta ngược lại là có thể dẫn ngươi vào sư phụ ta môn hạ. Phát giác được Mã Kiều từng bước ép sát, mảy may không hề bị lay động. Nàng cũng minh bạch nữ nhân này không phải nhìn bề ngoài như vậy non nớt, nội tâm có chút bối rối. Công pháp, tài nguyên, võ kỹ, địa vị, thứ gì ta đều có thể cho ngươi. Mã Kiều dừng lại bộ pháp, nhìn qua nàng nói. Là ngươi muốn giết Tần Uyển Nhi, vẫn là Tần gia muốn giết Tần gia? Thủy Nhi nội tâm khuất nhục trả lời. Tu chân thế giới lão hổ 44 chương 431, ngươi cứu nàng. Liên quan ta cái rắm. Mã Kiều những mày. Nàng đi theo nữ nhân này bên người, tự nhiên có thể phát hiện vấn đề. Tăng thêm sinh trưởng hoàn cảnh dù sao khác biệt, nàng tự nhiên không giống Tần Uyển Nhi như vậy ngây thơ. Nói thực ra, giống như là nàng dạng này cung nữ nha hoàn, trong hoàng cung không có một vạn cũng có 8000. Người người đều tại nghĩ đến thượng vị, muốn cùng Tần Uyển Nhi bên người. Có thể liền là một khi bay lên đầu cành biến phượng hoàng, nếu thật là không chút thủ đoạn, nàng nhưng không sống được tới giờ. Cho nên cân nhắc chuyện góc độ, tất nhiên cùng người khác biệt. Nữ nhân này như vậy tiếp xúc mình, đủ loại không tầm thường cách làm, để cho nàng từ sớm liền đang hoài nghi chuyện này. Chỉ là trước đó nàng không dám phản kháng, tự nhiên cũng không dám hỏi ra loại lời này. Tần gia Mã Kiều nghi ngờ nói. Tần Uyển Nhi chính là Tần gia người. Vì sao có người muốn đối phó nàng? Chẳng lẽ là bởi vì tranh quyền đoạt lợi? Tần Uyển Nhi thiên phú cũng không tính cao, nhưng nhìn sự thành tựu của nàng, đích xác có chút không bình thường. Giải thích người Tần gia nhất định ở một phương diện khác có thường nhân không cách nào so sánh ưu thế. Cái này giống như là tranh đoạt hoàng vị. Tần Uyển Nhi nếu xuất sắc như vậy, đương nhiên là có người không hy vọng nàng còn sống. Thủy Nhi biết rõ giải rác mấy lời, không cách nào làm cho Mã Kiều hài lòng, cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho ta. Bất quá ta có thể phỏng đoán, đây hẳn là cùng ngàn năm trước phát sinh sự tình có quan hệ. Nói nghe một chút. Mã Kiều nói ra. Thủy Nhi tiếp tục nói. Ngàn năm trước, Tần gia có được nhất lưu tiên môn thực lực. Đây là tu chân giới đối với thực lực phân chia. Giống như là Ngự Thú Tông chính là siêu nhất lưu tiên môn. Bất quá ngàn năm trước một trận đại biến, Tần gia nội bộ phát sinh mâu thuẫn. Trong vòng một đêm, thực lực đại tổn. Thực lực cũng bởi vậy té ngã tam lưu tiêu chuẩn. Mã Kiều rung động trong lòng. Tiên môn bình cấp, đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Tam lưu tiên môn cùng nhất lưu tiên môn chênh lệch rất lớn. Kiến thức của phương diện này, nàng so với Tần Uyển Nhi càng thêm an hiểu. Bởi vì trước kia không ít thời gian đều ngâm vào cách này phía trên. Nàng biết mình căn cơ nông cạn, cho nên chỉ có thể liều lĩnh đi hấp thu đủ loại tri thức. Liền lấy nàng cảnh giới trước mắt mà nói, nhất lưu tiên môn kim đan cảnh khả năng ngàn vạn, mà tam lưu tiên môn kim đan cảnh khả năng cũng liền hơn trăm, thậm chí còn không hơn trăm. Hơn nữa đây chỉ là kim đan cảnh cao thủ, còn có cảnh giới cao hơn phân chia, nguyên anh cảnh vân vân. Nói đến cùng, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho có được nhất lưu tiên môn thực lực Tần gia trong một đêm ngã xuống tam lưu. Điều đó không có khả năng. Mã Kiều trước tiên chính là loại phản ứng này. Thủy Nhi nở nụ cười khổ. Nàng lần thứ nhất biết rõ chuyện này thời điểm, làm sao không phải là ý nghĩ thế này. Thật muốn làm đến loại chuyện này, khẳng định cũng chỉ có nhà mình lão tổ cầm si cấp bậc kia mới được. Nhưng cấp bậc này lo lắng rất sâu. Hơn nữa cũng không phải nói một tay che trời. Hơn phân nửa đều có chút đối thủ ngăn được. Không đến mức nói muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Nàng cố hết sức nói. Chưa hẳn không có khả năng. Chỉ cần trong vòng một đêm, đem đối phương cao thủ tàn sát không còn, trung hạ tầng thiên kiêu bị quét sạch, đủ để cho một cách tiên môn tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy ngàn năm khó khôi phục. Trên thực tế ta nghe nói, năm đó đêm hôm ấy, Tần gia trừ bỏ một tên lão tổ ra ngoài thăm bạn tránh thoát một kiếp, những người còn lại đại bộ phận đều đã chết. Cứ việc chỉ là một câu, nhưng Mã Kiều toàn thân vẫn là run lên một hồi. Hơi tưởng tượng một chút đêm hôm ấy, liền biết quá trình hạng gì máu tanh. Cái này cùng Tần Uyển Nhi có quan hệ gì? Mã Kiều hỏi. Thủy Nhi lắc đầu nói, ta không biết. Có lẽ Tần Uyển Nhi là người kia hậu nhân, có lẽ bọn họ có người nhìn ra Tần Uyển Nhi thiên tư, không muốn nàng ảnh hưởng địa vị của mình, cho nên mới muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tần Uyển Nhi thiên tư xác thực không kém, chí ít Mã Kiều cảm thấy mình so với nàng lợi hại, nhưng trên thực tế lại không phải là đối thủ của nàng. Nàng từ lúc tu luyện về sau, lực lượng kia càng ngày càng mạnh, đồng cảnh giới tu sĩ trên cơ bản không có người có thể chống đỡ được công kích của nàng. Vậy còn ngươi? Mã Kiều nhìn qua nàng, nàng có chút không hiểu rõ. Tần gia sự tình, ngươi giống như không phải người Tần gia, tại sao phải kéo vào chuyện này bên trong? Điểm ấy nàng ngược lại là muốn thật lâu đều nghĩ không thông. Bọn họ khả năng có lo lắng, cho tới bây giờ không dám tự mình động thủ, tăng thêm kéo một phát động toàn thân, Tần Uyển Nhi cái chết, bọn hắn người vừa vặn tại phiến khu vực này, sớm muộn sẽ bị điều tra ra. Thủy Nhi cắn răng nói ra. Mã Kiều như có điều suy nghĩ, nửa ngày mới lên tiếng. Nói như vậy mà nói, cái gọi là Tần gia, kỳ thật hẳn là có hai cái Tần gia a. Như vậy năm đó giết sạch cái kia nhất lưu thực lực Tần gia người đây không biết, nghe nói là mất tích, cho nên Tần gia người mới sợ ném chuột vỡ bình, ước định cẩn thận danh ngạch, cũng không dám đổi ý, chỉ là đi lên người Tần gia, cũng trên cơ bản không kết quả gì tốt. Ta tuy nói cũng có mình tính toán, thế nhưng là để cho nàng chệch hướng nguyên bản quý tích, cũng coi là cứu nàng một mạng. Thủy Nhi cuống quýt nói ra. Mã Kiều nghi ngờ nhìn nàng một cách nói, Nói như vậy ngươi chính là người có công. Nhưng ngươi cứu Tần Uyển Nhi, liên quan ta cái rắm. Ngươi muốn tranh công, hẳn là đi tìm nàng a. Tìm ta có tác dụng gì? Ngươi không phải là vì nàng lấy lại công đạo sao? Thủy Nhi vừa tức vừa cấp bách. Mã Kiều trợn trắng mắt nói, ngươi cảm thấy ta giống là người như vậy sao? Ta giúp nàng lấy lại công đạo, cái này có ý nghĩa gì? Nàng cũng không phải là đứa bé, mình sự tỉnh, tự mình biết nên xử lý như thế nào. Ta không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta với ngươi tính sổ sách, là giữa chúng ta sổ sách. Thủy Nhi càng thêm hoảng loạn rồi. Nàng hiện tại mới hiểu được mình rốt cuộc trêu chọc một cách như thế nào hỗn đản. Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm a. Hiện tại nàng suy tính không phải Mã Kiều có thể hay không giúp mình, mà là nàng có thể hay không tiêu diệt mình. Chính nàng tình huống, nàng chỗ nào không rõ ràng. Bây giờ có thể nói là hoàn toàn không có chỗ trống để né tránh. Tài nguyên, trên người của ta có vô số đếm không hết tài nguyên. Ta toàn bộ đều cho ngươi. Đồ vật ngay tại ta chứ vật pháp bảo bên trong. Miễn là ngươi đã cứu ta, ta nhất định làm tròn lời hứa, sẽ không lại khi dễ ngươi. Ta sẽ vận dụng tất cả biện pháp bồi dưỡng ngươi. Thủy Nhi liều mạng hô, bởi vì nàng cảm giác được trên người thanh này lực lượng hóa thành trường kiếm, lại tại bắt đầu bạo động. Có thể thấy được một đợt trùng kích muốn tới. Mã Kiều không hề bị lay động nói, nếu thật là cứu ngươi, ngươi nói không chừng liền trở mặt không quen biết. Còn nữa ngươi có phải hay không tu luyện tu ngốc? Cầu người làm việc là thái độ này sao? Một chút thành ý đều không có. Thủy Nhi cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, ta cho ngươi biết như thế nào mở ra ta chứ vật pháp bảo. Chỉ cần đã cứu ta, đồ vật liền đều là ngươi. Nói xong, nàng liền biểu hiện ra thành ý của mình, đem mở ra chứ vật pháp bảo phương pháp nói cho Mã Kiều. Mã Kiều gật đầu một cái, sau đó đứng tại chỗ bất động. Vì sao còn không cứu ta? Thủy Nhi giống giận càng thêm hoảng loạn rồi. Mã Kiều dứt khoát ghé vào hớp Kỳ Lang Vương trên người, phân phó hắn cách nơi này xa một chút. Lúc này mới nhìn thoáng qua Thủy Nhi nói, như ngươi loại này nói không giữ lời tiểu nhân, ta căn bản liền không tin được. Ngươi tiểu nhân, ngươi vô sỉ, ta đã biểu hiện ra thành ý của ta, ngươi mới thật sự là nói không giữ lời tiểu nhân. Tiểu Kiều Hớp Kỳ Lang Vương lúc túng mở miệng. Mã Kiều hừ lạnh nói, rời đi nơi này. Nàng có chút hoảng hốt, ta cảm giác sự tình hẳn là không xong. Nàng sợ là muốn lấy ta làm pháo hôi, thật coi ta khờ có phải hay không.